Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 80. Ai hãm hại ai? Không nghi ngờ chút nào, có thiên hoa cây đại thụ này tồn tại, Phong Dật xử lý công việc chuyện đến thoải mái hơn. Ở trên trời hoa chỉ điểm, Phong Dật rất nhanh đã tìm được ẩn nút cấm chế, điều này làm cho Phong Dật thật sự rất không nói gì, bởi vì cấm chế ẩn nút địa phương lại là một khối đá cuội. Phật gia có nói, một hạt cát một thế giới, một bông hoa một thiên đường, một cây một bồ đề, một diệp nhất Như Lai. Phong Dật không nghĩ tới, chính mình ở cái thế giới này vẫn đúng là đụng phải một hạt cát một thế giới, tuy rằng không phải hạt cát, chỉ là một viên đá cuội, tha cho là như thế, cũng làm cho Phong Dật hết sức chấn động, bởi vì lúc này hắn và Tiếu Vũ Phong hai người đã tiến nhập thế giới kỳ dị này. Ồ! Kỳ quái, Trác sư huynh, vừa nãy rõ ràng nhìn thấy bọn họ ở đây tìm cái gì, làm sao đột nhiên liền biến mất không thấy đây? Ở Phong Dật cùng Tiếu Vũ Phong hai người tiến vào cái này thần bí tiểu thế giới lúc Trác Giải rừng mười mấy xà đảo đệ tử ra hiện ở nơi bọn họ biến mất. Lẽ nào nơi này cũng có cái gì cấm chế hay sao? Phong Dật cùng Tiếu Vũ Phong xuất hiện ở một chỗ kỳ dị địa phương, chỉ bất quá bọn hắn dưới chân đạp để cho bọn họ hết sức quen thuộc, trước bọn họ còn thiếu chút nữa vẫn lạc tại vật này mặt trên. Truyền tống trận. Không sai, chính là truyền tống trận, nguyên vốn cho là mình tiến vào là một thế giới nhỏ, làm sao biết tảng đá kia chỉ là một thiết lập trận pháp truyền tống môi giới mà thôi. Chập chập chập, tiểu tử ngươi cũng quá có thể ý nghĩ kỳ lạ rồi, một hạt cát một thế giới, đó là Phật môn đồ vật, chúng ta nơi này coi như là có, cũng là tiểu thế giới, nhưng mà, liền ngay cả thiên mệnh cảnh đại năng đều không nhất định có thể có được tiểu thế giới, chớ nói chi là ở chỗ này. Thiên hoa trà trà xưng đạo. Lão giúp món ăn, e sợ trước ngươi cũng cho là như vậy đi. Phong Dật không chút khách khí, căn bản không cho thiên hoa sắc mặt tốt, đương nhiên, đây cũng chính là Phong Dật đặt tại trên người người khác, thiên hoa tuyệt đối một cái tát đập chết hắn. Tiểu tử, có tin hay không lão tử ta một ngón tay đâm chết ngươi. Phong Dật chân mày cau lại. Đừng nói nhảm, hiện tại ngươi muốn cầu cạnh tiểu gia liền nói toán, ngươi có gan liền đâm chết ta. Không sai, ở trên đường đào thoát, thiên hoa đã nói với Phong Dật rồi, chính mình phục sinh cần vật phẩm. Đương nhiên, rất nhiều vật phẩm thiên hoa vẫn phải có, chỉ có thiếu một tốt, không có loại này vật phẩm, coi như những vật khác nhiều hơn nữa cũng là uổng phí. Bạch Ngọc Liên Ngấu. Nghe đồn, chỉ cần đã có được Bạch Ngọc Liên Ngấu gần giống như đã có được hai cái mạng giống như vậy, chỉ cần hồn phách không tiêu tan, thì có thể làm cho người sống lại. Cho dù là thân thể của ngươi bị hóa thành bột mịn cũng không có vấn đề. Chỉ có điều Bạch Ngọc Liên Ngấu đó là trong truyền thuyết tồn tại, muốn tìm được nó, há lại là nhất thời nửa khắc có thể làm được. Đặc biệt là Phong Dật hôm nay cảnh giới, muốn có được Bạch Ngọc Liên Ngấu chuyện này quả là chính là nằm mơ. Lão giúp món ăn, ta muốn trước tiên thu lợi tức. Vội vàng đem ngươi đáp ứng ta đồ vật cho ta đem ra, bằng không coi như ngươi đâm chết tiểu gia ta. Ta cũng không đi rồi. Ngươi. Được được được, coi như ngươi lợi hại. Rất nhanh, ở Phong Dật trong đầu xuất hiện một cái nạp giới. Cái này nạp giới chính là thiên hoa trong tay một ít viên. Phong Dật thần thức tìm tòi, phát hiện thiên hoa đã giải khai nạp giới phong ấn bên trong có đồ vật gì đó, rõ rõ ràng ràng. Khá lắm, vốn cho là trước lấy được cái kia nạp giới đã chiếm cứ thiên hoa phần lớn tài sản, coi như thiên hoa còn có một nạp giới bên trong cũng là gửi một ít trọng yếu vật phẩm. Làm sao biết, chính mình lấy được cái kia nạp giới, chỉ là người ta trong nạp giới ném đi ném mà thôi, phỏng chừng vứt trên mặt đất, nhân gia cũng sẽ không nhặt. Đáng ghét, có tiền như vậy, lại liền cho mình như thế ít đồ, cái này lão giúp món ăn quá ghê tởm. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này lão giúp món ăn đồ vật đều làm cho lại đây. Khà khà, tiền bối, ngươi xem. Tiểu tử trở mặt so với lập sách còn nhanh hơn, mới vừa rồi còn gọi ta lão giúp món ăn, hiện tại liền gọi ta tiền bối, nói cho ngươi biết, đừng hòng mơ tới, những thứ kia đều là của ta, là ta Thiên Hoa kiếm phái của cải, tương lai trở lại Thiên Hoa tinh vũ, ta còn muốn đem mấy thứ sao cho ta đệ tử đâu. Thiên Hoa căn bản không cho Phong Dật cơ hội, trực tiếp đưa hắn mê đầu bóp chết ở trong trứng nước. Phong Dật bộ dáng tức giận nói: "Nhanh, bên trong có ta bốn cái vật phẩm đây, thiếu cho ta vô nghĩa." Phong Dật lập tức chọn lựa ra, lần đầu tiên nhìn thấy đúng là dường như núi nhỏ vậy linh thạch cực phẩm, số lượng này tuyệt đối không thấp hơn vài chục ức, đặc biệt là cái đầu kia. So với từ bản thân trong nạp giới có thể phải lớn hơn tầm vài vòng cái đỉnh cái no đủ. Cái này lão giúp món ăn, như thế giàu có, liền cho ta bốn món khác. Mẹ ơi rồi, này linh thạch cực phẩm muốn đều là của ta tốt biết bao nhiêu a. Đúng vậy, cái này lão giúp món ăn nói cho mình bốn tốt vật phẩm, nhưng chưa nói loại này vật phẩm có bao nhiêu a. Lão giúp món ăn, đã nói rồi đấy, cho ta bốn tốt vật phẩm. Ta nhưng chọn tốt cầm. Nắm đi, ngược lại liền bốn tốt, nhiều như thế cũng không cho. Kha kha. Phong Dật hèn mọn nở nụ cười, lập tức đem chính mình nạp giới thu vào trong cơ thể, chỉ thấy nạp giới vèo một cách liền đi tới linh thạch cực phẩm bầu trời, một vệt hào quang lóe qua, ngọn núi nhỏ kia tựa như linh thạch cực phẩm toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi. A tiểu tử, ngươi đang làm gì? Thiên Hoa nhìn thấy Phong Dật trực tiếp đem chính mình linh thạch cực phẩm toàn bộ đều lấy đi, lập tức phát sinh gào thét thảm thiết, chất vấn Phong Dật đang làm gì. Cái kia, vừa nãy rõ ràng nói xong rồi, liền cho ta bốn tốt vật phẩm mà, này không, ta mới thu rồi như thế, chính là linh thạch cực phẩm, chỉ có điều số lượng hơi nhiều, bước đầu phỏng chừng cũng chính là mấy trăm triệu đi. Phong Dật mặt không chân thật đáng tin, thậm chí lộ ra một bộ không tình nguyện dáng vẻ nói rằng, dường như này mấy trăm triệu linh thạch cực phẩm ở trong mắt hắn hãy cùng rác rưởi giống như vậy, thu rồi chúng nó thật là miễn cưỡng. Ta cái gì? Thiên Hoa mới vừa nói tới chỗ này, lập tức hồi tưởng lại trước nói xác thực là bốn tốt vật phẩm, mà không phải bốn cái. Khá lắm, ngươi lại bịp ta. Hiện tại Thiên Hoa tâm A, đó là thật lạnh, từng giọt máu huyết không ngừng ở trong lòng chảy xuôi, như có vô số kim may ở trong lòng chính mình đâm mạnh giống như vậy, để cho mình khó chịu không thôi. Cái kia, với ngươi thương lượng khỏe không? Không làm, cũng đừng chậm trễ thời gian của ta, ta còn có ba loại vật phẩm không có thu lấy đây. Phong Dật nói xong, lập tức ở chu vi tìm ra được chuyên môn chọn tự xem vào mắt. Số lượng nhiều đồ vật thu lấy, nửa khắc đồng hồ sau khi trong nạp giới ngoại trừ linh thạch cực phẩm ở ngoài, còn nhiều thêm khác biệt. Một cách là mấy chục bình đan dược, Phong Dật cũng không biết là đan dược gì, ngược lại không phải thứ phẩm, liền đưa hết cho thu rồi. Một cách khác chính là toàn thân ngăm đen tỏa ra một luồng âm hàn chi khí tảng đá. Số lượng cũng là không nhiều, cũng là chừng 10 khối, bất quá Phong Dật suy đoán. Loại này tảng đá phải là U Minh Thạch. Đặc biệt là ở Phong Dật lấy đi U Minh Thạch, nhìn thấy Thiên Hoa khóe miệng không ngừng co quắp, trong lòng liền biết, lại để cho Thiên Hoa đau lòng một đêm. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, đợi lát nữa liền để ngươi chờ coi. Phong Dật tiếp tục tìm kiếm lấy, thậm chí hắn trực tiếp nhắm hai mắt lại, dùng cái kia trời xanh giác quan thứ 6 đến tìm kiếm thích hợp vật phẩm của mình. Quả nhiên, nghĩ lại, Phong Dật ở trong khắp ngõ ngách phát hiện một cái phát sáng vật phẩm, đặc biệt là cái này vật phẩm dường như đang kêu gọi chính mình giống như vậy, để trái tim của chính mình không ngừng ra tốc nhảy lên. Phong Dật không chút do dự đi tới, đứng ở một bên Đích Thiên Hoa giật mình trong lòng, nói thầm một tiếng. Không thể, lẽ nào hắn coi trọng cái thứ kia? Quả nhiên, ở trên trời hoa thần sắc kinh ngạc ở bên trong. Phong Dật đi tới phát sáng vật phẩm bên cạnh, đưa tay đem cầm lên, này mới mở hai mắt ra. Một viên ngọc bài. Cái này ngọc bài hết sức kỳ lạ, hai mặt khắc là một hào thể đại tự, lệnh chính là chỗ này sao, một cái lệnh bài để cho mình tim đập không ngớt sao. Không có gì kỳ lạ a, bất quá nếu bị Thiên Hoa thu hồi, đó nhất định là thứ tốt. trực tiếp đem ngọc bài ném vào nạp giới, Phong Dật cười một cái nói. Được rồi, lão giúp món ăn. Như kỳ tích, Phong Dật rời đi cũng không có gặp phải thiên hoa ngăn cản, Phong Dật trong lòng buồn bực, dựa theo lão giúp món ăn phong cách làm việc tuyệt đối sẽ không để cho mình như thế an nhàn rời đi. Có vấn đề, nhất định có vấn đề, Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng thời khắc đề phòng thiên hoa, nhưng là hắn vạn lần không ngờ thiên hoa lúc này đã tiến nhập hắn nạp giới. Tiểu thỏ, tể, muốn khanh lão, ngươi mới bay lớn, lão tử sống bao lâu theo ta đấu, ngươi còn non lắm. Thiên hoa tức giận mắng, đi tới một ít chồng bị Phong Dật lấy đi linh thạch cực phẩm bên cạnh. Vung tay lên, núi nhỏ tự đắc linh thạch cực phẩm nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Hừ, ngươi bất nhân, lão tử không thể bất nghĩa, lão tử cho ngươi chừa chút. Tiếng nói rơi xuống đất, thiên hoa lấy ra ba viên ít nhất linh thạch cực phẩm ném xuống đất, này mới đi đến được chất đống đan dược địa phương cho Phong Dật lưu lại một bình đan dược chữa trị vết thương, lúc này mới vui vẻ đi tới U Minh Thạch bên cạnh. Ta nhỏ bé ngoan. Lão tử tích lũy mấy triệu năm U Minh Thạch, suýt chút nữa đã bị tên tiểu tử này cho một tổ bưng, nếu không phải ban đầu ở cái này nạp giới mặt trên để lại một cái tiểu hình truyền tống trận, vẫn thật là trộm gà không được còn mất nắm gạo, bất quá lão tử rộng lượng, lưu lại cho ngươi một viên. Thu rồi U Minh Thạch, thiên hoa cuối cùng mới đi đến được cái viên này ngọc chất lệnh bài bên cạnh. Nhìn chằm chằm trôi nổi ở giữa không trung ngọc chất lệnh bài, thiên hoa lộ ra một bộ nghiêm túc vẻ mặt. Cái này lệnh bài tuyệt đối không đơn giản, lúc trước thiên hoa lấy được thời điểm vốn định dựa vào lệnh bài đi một chuyến truyền thuyết kia bên trong địa phương, nhưng bởi vì muốn cho mình đệ tử thân truyền chế tạo một cái tuyệt thế phi kiếm, lúc này mới vẫn lạc tại U Minh Khe. Bất quá, nếu bị tên tiểu tử này chọn đi tới, vậy đã nói rõ chính mình cùng nơi đó vô duyên, thiên hoa thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lắc lắc đầu thở dài nói. Được rồi, cái này lệnh bài vài lần qua tay cuối cùng rơi ở tên tiểu tử này trên người, nhưng thấy tên tiểu tử này tuyệt không phải người thường, hay là thành tựu tương lai sẽ vượt qua ta cũng vậy bất định. Nghĩ tới đây thiên hoa khó được đem linh thạch cực phẩm lấy ra mấy ngàn viên ném xuống đất. Lại lấy ra hai khối U Minh Thạch ném xuống, lúc này mới trên mặt lộ ra nụ cười đã đi ra Phong Dật nạp giới, đồng thời đem nơi này truyền tống trận phá hủy, ai biết một ngày kia, tên tiểu tử này thay đổi lợi hại có thể hay không thông qua truyền tống trận trực tiếp tiến vào mình nạp giới. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 81. Liệt Diễm Cốc. Thiên Hoa làm tất cả những thứ này, Phong Dật căn bản không biết, hắn cũng không nghĩ tới Thiên Hoa lại có thể tiến vào mình nạp giới, hắn lúc này đang cùng Tiếu Vũ Phong hai người ở thăm dò thế giới này. Lâm huynh, ngươi phát xuống không có, càng đi vào bên trong càng nóng, ngươi xem của ta mồ hôi tất cả đi ra rồi. Tiếu Vũ Phong trà sát trở xuống mồ hôi chán nói. Phong Dật cũng có cảm giác như vậy, đặc biệt là hội này mặt đất hết sức khô ráo, thậm chí không có một ngọn cỏ, liền ngay cả đại địa đều là màu đỏ đen, thật giống như bị một hồi đại hỏa thiêu đốt qua. Phong Dật lập tức ngồi xổm người xuống, đưa tay ra ngắt một nhúm nhỏ đất ở chóp mũi ngửi một cái, một luồng gay mũi mùi vị chui vào mũi, Phong Dật nhíu nhíu mày, bởi vì này cố gây mũi mùi vị chính là lưu huyền. Xem ra nơi này vẫn đúng là đã từng đã xảy ra một hồi đại hỏa. Đại hỏa nguyên nhân chính là cái này lưu huyền. Đột nhiên, Phong Dật trong lòng có một tia cảm giác xấu, dường như muốn phát sinh đại sự gì. Không phải là lại muốn lên nổi giận đi. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng theo liền thấy một nhúm nhỏ màu đỏ ngọn lửa đột nhiên xuất hiện. Phong Dật hét lớn một tiếng. Chạy mau. Bị Phong Dật một cổ họng giống đến ngây ngẩn cả người Tiếu Vũ Phong cánh tay một thoáng liền bị Phong Dật nắm lấy, theo cũng cảm giác bên tai không ngừng truyền đến hô hô phong thanh, vừa muốn là gió giật làm gì trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. Oành! Một tiếng trầm muộn nổ vang, dường như ngòi nổ đỉnh núi giống như vậy, tuy rằng nặng nề nhưng đinh tai nhức ấp. theo liền thấy ngọn lửa rừng rực cực tốc khuyết tán, chẳng ra gì chốc lát liền đuổi kịp Phong Dật cùng Tiếu Vũ Phong hai người. Mẹ nó, coi như là nướng lão tử chim nhỏ, cũng không cần lớn như vậy lửa a. Lời nói đóng, Phong Dật lập tức lôi kéo Tiếu Vũ Phong tiến nhập Nguyên Thủy Minh Châu bên trong, hắn hiện tại chỉ có thể cầu khẩn, mình Nguyên Thủy Minh Châu có thể chống lại mãnh liệt như vậy hỏa diễm. Đây là Tiếu Vũ Phong lần thứ hai tiến vào không gian này rồi, lần thứ nhất tiến vào thời gian hơi ngắn, hơn nữa sau khi đi ra vẫn bị đuổi giết, cũng không có thời gian hỏi dò Phong Dật. Lần này tiến vào, Tiếu Vũ Phong rốt cuộc không nhịn được trong lòng hiếu kỳ. Lâm huynh, nơi này là... Há, đây là của ta một món pháp bảo, tuy rằng có thể đem chúng ta thu vào ra, lại không thể thời gian dài đợi, như vậy... Một hồi ngươi ở nơi này chờ một chút, ta ra ngoài xem, nếu như tình huống chuyển biến tốt, liền đem ngươi thả ra. Rất rõ ràng, Phong Dật không muốn nhiều lời cái không gian này sự tình. Tiếu Vũ Phong trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nén được ra, chỉ có điều trong lòng từ từ bay lên một tia đố kỵ. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có bảo bối như vậy, xem ra ta là coi thường ngươi rồi. Lấy thiên hoa thực lực, rất dễ dàng liền nhìn ra kỳ lạ, hắn cũng không phải sợ Phong Dật giết người diệt khẩu, vì lẽ đó mở miệng hỏi dò. Khà khà, lão giúp món ăn, nếu như ngươi không muốn đồ vật của ngươi đều biến thành ta mà nói. Tốt nhất đừng hỏi. Phong Dật căn bản không sợ thiên hoa trực tiếp uy hiếp nói. Thiên hoa nhíu mày lại. Nhìn thấy Phong Dật kiên định như vậy, trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn, nói thật, thiên hoa có thể cảm giác được bảo bối này chỗ kỳ diệu, dù sao hắn là một gã cải mệnh cảnh cao thủ, bất quá thiên hoa cũng không phải dòm ngó mong muốn Phong Dật bảo vật, hắn thuần túy là hiếu kỳ mà thôi. Khoảng chừng qua một canh giờ, Phong Dật chuẩn bị đi ra ngoài tra xem một chút tình huống, bất quá xuất hiện ở trước khi đi, nhất định phải làm thật vẹn toàn chuẩn bị. Một khi phía ngoài đại hỏa không có biến mất, chính mình có thể phải bị thương. Phong Dật sẽ không tự tin cho rằng có thể kháng trụ Ngô Càn Khôn phần thiên kính, là hắn có thể đủ chống lại bất kỳ hỏa diễm rồi. Vì lẽ đó Phong Dật trực tiếp cùng thiên hoa yêu cầu một món bảo khí, hộ thân bảo khí, như vậy mới yên tâm rời đi Nguyên Thủy Minh Châu. Thiên hoa giao cho Phong Dật pháp bảo là một mặt hộ tâm kính. Dáng vẻ cùng trước hắn sử dụng chống đối áp dược đạo tu sĩ chính là cái kia gần như, chỉ có điều uy lực so sánh với nhau nhưng là khác biệt một trời một vực. Lấy ra hộ tâm kính che ở quanh thân an toàn, hơn nữa bất diệt thể uy lực, Phong Dật tin tưởng mình ở lớn trong lửa kiên trì mấy hơi thời gian còn là không có vấn đề. Mới vừa xuất hiện, một cổ trích nhiệt cảm giác liền truyền khắp Phong Dật toàn thân, Phong Dật nhíu nhíu mày. Nhìn chằm chằm đã tràn đầy hỏa diễm thung lũng, trong lòng làm một cái quyết định. Trùng. Trực tiếp lấy ra phệ linh băng phong kiếm, Phong Dật cưới phi kiếm chạy như điên, một cái hô hấp, chính là mấy trăm trượng khoảng cách, bởi tốc độ quá nhanh, sau người hỏa diễm dường như thổi lên một đạo như gió lốc, xông thẳng tới chân trời. Mấy trăm trượng, ngàn trượng, mấy ngàn trượng. Phong Dật không biết thung lũng này đến cùng có bao xa, cũng không biết mảnh này biển lửa là to lớn bao nhiêu, hắn chỉ biết, đang phi hành gần vạn trượng thời điểm, một cái cự đại, tỏ rõ vẻ dữ tợn hỏa diễm người xuất hiện hướng về phía bị hắn giết. Hỏa diễm nhân thân cao tới 3 trượng khoảng cách, toàn thể đều là hỏa diễm tạo thành, có thể cảm giác được, cái này hỏa diễm người thực lực hết sức khủng bố, Phong Dật trong lòng kinh hãi, lập tức đã ngừng lại bước tiến. Hai mắt nhìn chòng chọc vào vọt tới hỏa diễm người. Một cái so với mét đấu còn lớn hơn quả đấm của hung hăng từ trên xuống dưới đập về phía Phong Dật đầu, mãi đến tận khoảng cách Phong Dật đầu còn có 3 thước thời điểm, Phong Dật lúc này mới động. Một đạo tàn ảnh xuất hiện, hỏa diễm người quả đấm của đập vào tàn ảnh bên trên, mà Phong Dật đã vọt tới hỏa diễm phía sau, hai tay bấm quyết, cưới phệ linh băng phong kiếm liền thi triển phá thể. Chết cho ta, phá hồn kiếm pháp, phá thể. Một luồng bén nhọn sát khí từ Phong Dật trên người tản mát ra, này cỗ sát khí chỉ mục tiêu chính là hỏa diễm người, phệ linh băng phong kiếm trong nháy mắt thả ra một luồng tuyệt hàn khí tức, phối hợp với Phong Dật lộ ra ngoài sát khí công về phía hỏa diễm người. Đừng xem hỏa diễm thân thể người to lớn, nhưng dị thường linh hoạt, ngay khi phong giật công kích liền sẽ rơi xuống hỏa diễm trên thân người lúc, hỏa diễm người thân thể đã quay tới, to bằng cái đấu quả đấm của hung hăng đập về phía mũi kiếm. Phốc! Chuyện đột nhiên xảy ra, phong giật cũng chưa kịp phản ứng, hỏa diễm người quả đấm của chuẩn xác trong số mệnh phệ linh băng phong kiếm thân kiếm, lập tức. Thân kiếm truyền đến một luồng sức mạnh khổng lồ, đem phệ linh băng phong kiếm ngay tiếp theo phong giật đồng thời đập về phía mặt đất. Ầm. Phong giật không có phòng bị dưới trực tiếp bị đập vào mặt đất, không cần hỏi, một cái hình người hú to xuất hiện ở trên mặt, bất quá trong nháy mắt liền bị ngọn lửa bao phủ lại. Hô. Phong giật một cao nhảy tới bầu trời, mang theo hỏa diễm vô số. Cái lông gì thế? Cờ, L, G, T. Lại để lão tử ăn đầy miệng bùn, muốn chết. Phong giật vừa mới nói xong đấy, một cái lửa cháy hừng hực quả đấm của lại lần nữa đập vào phong giật trên cửa. Phốc. Một cái nhiệt huyết cuồng bắn ra, hỏa diễm người này một quyền xuất hiện quá đột ngột rồi. Phong giật cái bản liền chưa kịp phản ứng, cái này hỏa diễm tốc độ của con người quả thực chính là quá nhanh. Tuy rằng phun một ngụm máu tươi, phong giật kỳ thực cũng không có bị thương, chỉ có điều môi bị hàm răng roi phá, lúc này mới phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, ở chịu cái này hai quyền, phong giật cũng biết cái này hỏa diễm người thực lực kết đan sơ kỳ, cái này hỏa diễm người chỉ là tương đương với kết đan sơ kỳ cao thủ mà thôi. Nếu hiểu rõ lai lịch của đối phương, phong giật đương nhiên sẽ không lưu thủ điều động phi kiếm vọt thẳng đi tới. Phá thể kiếm pháp lần thứ hai sử dụng tới, phệ linh băng phong kiếm dường như một vệt ánh sáng tựa như, vèo một cách liền chém về phía hỏa diễm người bên hông. Hỏa diễm người lần thứ hai ra quyền, muốn đánh bay phệ linh băng phong kiếm. Nơi này ta đột nhiên phát hiện, pháp bảo tên không thể lên quá dài, ai. Nhưng là cú đấm này xuống trực tiếp đánh vào chỗ trống, mà sau một khắc. Hỏa diễm thân thể của con người trực tiếp bị phi kiếm chém thành hai nửa. Này vẫn chưa xong, phong giật điều động phi kiếm soạt soạt soạt soạt soạt, liên tiếp 4, 5 lần đem hỏa diễm người trực tiếp chém thành chừng 10 khối, lúc này mới đem phi kiếm cho thu lại rồi. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, phong giật nhìn chăm chú lửa thi thể của người hóa thành hỏa diễm tiêu tan ở trong biển lửa, phong giật lúc này mới nhanh chóng xông về phía trước. Nhưng là vừa vặn lao ra mười mấy trượng, lại lần nữa đụng phải một cái hỏa diễm người. Không đúng, là một đôi. Phong giật nhích miệng lên, không nói hai lời, phi kiếm trực tiếp biểu ra, chỉ thấy hàn quang lóe lên, coi như là biển lửa cũng run lên một cái. Sau một khắc đồng nhất đối với hỏa diễm người liền hóa thành hỏa vũ trở về biển lửa ôm ập hoài bão. Phong giật lần thứ hai vọt tới trước, tương tự. Mười mấy trượng khoảng cách xuất hiện lần nữa hỏa diễm người, lần này đã biến thành 4 cái, 8 cái, 16 cái. Mấy canh giờ, một bóng người đã vọt vào biển lửa mấy vạn trượng, hắn lúc này toàn thân quần áo lam lũ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, tóc thậm chí đều có chút cháy rồi, nhưng là dáng người của hắn lại như cũ kiên cường. Người này chính là Phong Giật. Phong giật nương tựa theo tự thân thực lực cường hãn ở vô cùng cường đại phệ linh băng phong kiếm hiệp trợ xuống đầy đủ chém giết mấy trăm hỏa diễm người, đặc biệt là vừa kết thúc một trận chiến đấu, hỏa diễm người số lượng đạt đến 480 cái, dù là phong giật cũng đã gặp phải một tia thương tổn. Ha ha, ha ha ha. Phong giật một trận cười to, trận chiến này giết là vô cùng nhuần nhuyễn, tuy rằng hỏa diễm nhân số lượng đông đảo cũng đạt tới kết đan sơ kỳ thực lực, bất quá những ngọn lửa này người chỉ là cùng luyện thể sĩ giống như vậy, không hiểu được sử dụng pháp thuật, nếu như hỏa diễm người sẽ sử dụng pháp thuật, ngày hôm nay một trận ai thắng ai thua cũng thật là ẩn số. Mắt thấy lần thứ hai bay ra mấy ngàn trượng, biển lửa rốt cuộc thấy được phần cuối. Phong giật bỗng nhiên dừng bước, lông mày mất tự nhiên nhíu lại. Một cái so với trước kia càng lớn hơn gấp đôi hỏa diễm người chắn biển lửa biên giới, hắn cũng không có vọt tới trước, dường như đã sớm đứng ở nơi đó chờ phong giật, thậm chí đã sớm biết phong giật muốn tới tựa như. Kết đan trung kỳ. Phong giật lập tức cũng cảm giác được đối diện hỏa diễm người thực lực, Một ít cố coi rẻ thiên hạ cảm giác để Phong Dật cảm thấy ở đây bất luận người nào đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn chính là chỗ này đích thiên, chính là chỗ này đấy, càng là chúa tể của nơi này. Đạo tâm quyết vận lên, bất diệt thể phát vung tới cực hạn, hộ tâm kính trước sau vần quanh ở xung quanh cơ thể, liền ngay cả phệ linh băng phong kiếm cũng đều Phong Dật lấy ra trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn. Phong Dật có thể cảm giác được trận chiến này là không cách nào tránh khỏi, dường như đây là số mệnh an bài một trận chiến để cho mình không cách nào tránh né, bất quá, Phong Dật biết sợ sao. Khí thế không ngừng kéo lên, Phong Dật biết trận chiến này tuyệt đối không đơn giản, hắn muốn toàn tâm toàn lực đi chiến đấu, hắn muốn dùng trạng thái cao nhất đi chiến đấu. Ăn một viên khôi phục linh lực đan dược. Phong Dật khôi phục lại, đối diện hỏa diễm người tốt tựa như cũng phải cùng trạng thái tốt nhất. Phong Dật đối chiến sống như vậy, lại không nhúc nhích đầy đủ qua một phút, Phong Dật lúc này mới bỗng nhiên mở mắt ra. Sát! Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 82. Hỏa diễm tinh thạch. Người chưa tới, khí thế trước tiên va chạm, song phương một trước một sau gào thét trời rung đất chuyển, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt đem mặt đất hỏa diễm thổi ra một mảnh đất trống ra, bất luận hỏa diễm làm sao mạnh mẽ, đều không thể chống lại hai người khí thế của gió. Không biết từ đâu tới phong trực tiếp đem biển lửa thổi ra một con đường ra, trong thông đạo xuất hiện hai bóng người, chính là đụng vào nhau Phong Dật cùng hỏa diễm cử nhân. Bất diệt thể. Hỏa diễm quyền. Phong Dật dựa vào bất diệt thể cường hãn, một quyền đánh về hỏa diễm cử nhân, một luồng có thể hủy diệt toàn bộ biển lửa uy thế trong nháy mắt xuất hiện. Mười mấy trưởng bên trong phạm vi hỏa diễm ở Phong Dật cú đấm này dưới toàn bộ tắt. Hỏa diễm cử nhân chính là kết đan trung kỳ tồn tại, đập ra cú đấm này có chứa một cổ hủy diệt vạn vật sức mạnh hướng về phía Phong Dật đi, nguyên bản bị Phong Dật tiêu diệt hỏa diễm lần thứ hai bốc cháy lên. Ầm. Trong phút chốc, hai người quả đấm của liền đụng vào nhau, Phong Dật nho nhỏ nắm đấm cùng hỏa diễm cử nhân quả đấm của so ra, cái kia chính là vật đập rồi cùng con rồi khác nhau. Nhưng mà, đừng xem Phong Dật nắm đấm nhỏ, sức mạnh nhưng lớn vô cùng, hai người va chạm chỗ lập tức hỏa diễm tung tóe. Bụt bụt hử hử sượt. Phong Dật ở giữa không trung liền lùi lại năm bước, này mới đứng vững thân hình, vốn muốn phúng ra máu tươi, sưởng sốt để hắn xanh xanh nuốt xuống ở hỏa diễm cử nhân cú đấm này dưới, Phong Dật bị thương. Hỏa diễm cử nhân cũng không khá hơn chút nào. Phong Dật cú đấm này trực tiếp đưa hắn đập cho ngã lùi lại mấy bước, chỗ đi qua thình thịch bịch liên tục phát sinh hỏa diễm tiếng nổ, hỏa diễm tạo thành thân thể trong nháy mắt liền nhỏ một chút vòng. Trở lại. Phong Dật hét lớn một tiếng, lần thứ hai xông về hỏa diễm cử nhân, hắn bằng vào chính là tự thân cường hãn bất diệt thể thêm vào linh lực, có nữa hộ tâm kính hiệp trợ, miễn cưỡng cùng kết đan trung kỳ hỏa diễm cử nhân đánh một cái hóa nhau. Rống. Hỏa diễm cử nhân cũng là nổi giận gầm lên một tiếng thẳng hướng Phong Dật. Lần này, hỏa diễm cử nhân trên nắm tay hỏa diễm càng thêm to lớn, tư không đều bị thiêu đốt điệp điệp nhi động. Sầm sầm sầm. Thình thịch oành. Phong Dật cứ như vậy cùng hỏa diễm cử nhân liên tiếp đánh mấy quyền, máu tươi tung tóe, hỏa diễm bắn ra bốn phía, song phương ở va chạm dưới đều bị thương không nhẹ tổn thương. Đạo tâm quyết. Rốt cục, Phong Dật không hề giấu giốt, liền nói tâm quyết đều vận lên thêm vào bất diệt thể, để Phong Dật thực lực lần thứ hai tăng cường ba phần. Theo đạo tâm quyết vận chuyển, Phong Dật thân thể kim quang tỏa sáng, ở kim quang cưỡng bức xuống, biển lửa đều giảm bớt ba phần. Phong Dật khí thế toàn thân lần thứ hai tăng vọt, từng luồng cường đại sóng khí không ngừng từ Phong Dật thân thể hướng về bốn phía bay cuộn đi, coi như là hỏa diễm cử nhân cũng đều bị này cổ cường đại sóng khí làm cho lui về sau một bước. Có câu nói, một bước sai, từng bước sai. Dùng ở hiện tại, hỏa diễm cử nhân là một bước lùi, từng bước lùi. Phong giật nhận hỏa diễm cự nhân khí thế yếu bớt, quay người quơ tỏa ra kim quang quả đấm của hung hăng đập về phía cách mình mấy trượng ra hỏa diễm cự nhân. Lúc này Phong giật ở hỏa diễm cự nhân trong mắt dường như một vị kim thân Bồ Tát, một ít cố không giận tự uy bộ dạng, lại để hỏa diễm cự nhân quên mất chống lại. Ầm, vèo. Phong giật một quyền liền đem hỏa diễm cự nhân đập cho bay ngược đi. Vô số bé nhỏ hỏa diễm từ hỏa diễm cự nhân trên người tung tóe ra, vốn là hỏa diễm tạo thành hỏa diễm cự nhân, lại điên cuồng phun ra một cái lửa đỏ dung nham, rất rõ ràng là bị trọng thương. Xì xì xì. Hỏa diễm cự nhân phun ra đồng nhất khẩu lửa đỏ dung nham sau khi rơi xuống đất, lập tức đem mặt đất đốt tiêu, bất quá để Phong giật ngoài ý là... Này lửa đỏ dung nham ở sau khi rơi xuống đất lại nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một viên lớn chừng quả đấm tinh thạch. Ồ! Phong giật ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, cách không đưa tay chộp một cái, trên mặt đất cái kia một khối lửa đỏ tinh thạch lập tức bay đến lòng bàn tay của hắn, nhất thời một cổ trích nhiệt cảm giác từ trên lòng bàn tay hỏa hồng tinh thạch truyền đến, chẳng ra gì chốc lát. Phong giật cũng cảm giác được bàn tay của chính mình có chút biến thành màu đen, mơ hồ có chút không cầm được cảm giác. Quái tai. Phong giật trực tiếp đem màu đỏ tinh thạch ném vào nạp giới, bất quá lúc này thiên hoa thanh âm của truyền vào phong giật đầu óc. Đây cũng là hỏa diễm tinh thạch, nếu như là tu luyện hệ lửa, công pháp người được, tu luyện đều sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều, lớn như vậy một khối có thể nói là giá trị liên thành. Người nói vô ý, người nghe có tâm, vừa nghe khối này lửa đỏ tinh thạch giá trị liên thành, Phong giật hai mắt lập tức tỏa ra một luồng tham lam ánh sáng. Huynh đệ, không thể trách ta, ai cho ngươi phun ra đồ vật như thế đáng giá đây. Phong giật nói xong thân thể trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới xa xa hỏa diễm cử nhân bên người theo một quyền liền đánh về hỏa diễm cử nhân ngực. Hỏa diễm cự nhân lần thứ hai phun ra một cái lửa đỏ dung nham, quả nhiên chẳng ra gì chốc lát, lửa đỏ dung nham liền đã biến thành hỏa diễm tinh thạch. Phong giật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lập tức đem nắm lên hỏa diễm tinh thạch để vào nạp giới. Rầm rầm rầm. Ở trong mắt Phong giật, hỏa diễm cự nhân dường như chính là một cái không đáy to lớn bảo sơn, mặc cho hắn vô hạn đòi lấy. Nhưng là, bất luận hắn làm sao oanh kích hỏa diễm cự nhân, ngoại trừ trước phun ra hai cái hỏa hồng dung nham ở ngoài, hỏa diễm cự nhân đều cũng không có ở phun ra. Phúc! Phong giật rất tự nhiên liền nói ra địa cầu ngôn ngữ, nghe thiên hoa đúng là xứng sờ, bất quá phúc cái từ ngữ này, hắn xem như là ghi lại trong lòng, hơn nữa cũng rõ ràng cái này phúc là tức giận thời điểm nói. Không biết tương lai Phong giật nếu như nghe được thiên hoa tuôn ra phúc cái từ này sau khi, sẽ làm vẻ mặt gì? Nếu ở mảnh này trong biển lửa đã tìm được thứ tốt, hơn nữa chính mình còn không e ngại biển lửa, Phong giật đương nhiên không thể bỏ qua. Tới tới lui lui Phong giật ở trong biển lửa xuyên qua 3 lần, lần thứ 2 đánh chết một con hỏa diễm cự nhân, đã nhận được 2 viên hỏa diễm tinh thạch ở ngoài, bất luận hắn làm sao mặt con thoi, đều không có hỏa diễm cự nhân xuất hiện, dường như biển lửa biết Phong giật đang suy nghĩ gì. Ai tiền của ta ai, như vậy đã không thấy tâm hơi. Phong giật thở dài một tiếng, lắc đầu rời đi, hắn đã nói chỗ, biển lửa tự động phân ra một con đường, dường như hắn chính là chỗ này mảnh biển lửa chúa tể. Đem Tiếu Vũ Phong kéo ra ngoài, còn không có đợi đến Phong giật nói cái gì, một cái màu xanh thăm thắm truy thủ liền đâm vào hắn trong bụng. Tiếu Vũ Phong, ngươi! Phong giật khẽ quát một tiếng, thân thể lảo đảo lui về sau mấy bước, toàn thân run rẩy nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Phong. Tiếu Vũ Phong tỏ rõ vẻ dữ tợn nhìn chằm chằm Phong giật, trong mắt tham lam đưa hắn bán đi. Ở Nguyên Thủy Minh Châu bên trong Tiếu Vũ Phong tuy rằng không cảm giác được bên ngoài là tình huống thế nào, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được tình huống bên trong, vốn là Phong giật đem Nguyên Thủy Minh Châu hiển lộ ra, liền để Tiếu Vũ Phong trong lòng lên một chút lòng ganh tị, ở cảm nhận được Nguyên Thủy Minh Châu là một việc tuyệt thế bảo bối, đồng thời linh khí nồng nặc để hắn không thể tin tưởng thời điểm trong lòng hắn âm u rốt cuộc bộc phát ra. tại sao ta Tiếu Vũ Phong tu hành 50 năm, ngay cả đám món bảo khí đều không có được? Tại sao ta Tiếu Vũ Phong tu hành 50 năm còn vẫn như cũ ở vào trúc cơ trung kỳ biên giới? Tại sao ta Tiếu Vũ Phong tu hành 50 năm sẽ không có vận khí như vậy? Không, ta không cam lòng, ta không cam lòng như vậy bình thường xuống, ta không cam lòng dài như vậy tử, ta không cam lòng trước sau ở trước mặt người khác cúi đầu. Ta không cam lòng. Hiện ở một cái cơ hội tuyệt hảo bày ở trước mặt chính mình, nếu như không tự mình ra tay, tương lai vẫn là dáng vẻ đạo đức như thế, nếu như vậy xuống còn không bằng chết rồi. Không được, cái họ này Lâm mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng là ngay cả trúc cơ trung kỳ tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn, chính mình như thế nào là đối thủ của hắn đây? Hơn nữa, Lâm Huyên còn cứu mình 3 lần. Tiếu Vũ Phong trong lòng không ngừng làm thiên nhân giao chiến, vừa là bằng hữu tình nghĩa, vừa là có thể để cho mình vô hạn trở nên mạnh mẽ tuyệt thế bảo bối, Tiếu Vũ Phong đúng là đung đưa không ngừng. Tiếu Vũ Phong hung hăng hít một hơi nguyên thủy minh châu bên trong linh khí nồng nặc, hai mắt bỗng nhiên chợt trợn, trong mắt cái kia vẻ tham lam càng ngày càng đậm. Tu luyện tăng cường thực lực, nếu như mình đột phá trúc cơ trung kỳ, cái kia liền buông tay một kích. Vận từ bản thân công pháp tu hành, Tiếu Vũ Phong không ngừng hấp thu linh khí nồng nặc đầy đủ một cái canh giờ, Tiếu Vũ Phong phát sinh một tiếng cao vút thét dài, thân thể rầm rầm vang vọng, một luồng trúc cơ hậu kỳ khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn tản mát ra. Trúc cơ hậu kỳ, ta lại thật sự đột phá trúc cơ hậu kỳ, bảo bối này mình nhất định muốn chiếm được, Lâm Huyên chớ có trách ta. Tu luyện giới vốn là nhược nhục cường thực, cùng với người khác giết ngươi đoạt ngươi bảo vật, không nếu như để cho ta giết ngươi. Một luồng khí tức khát máu, một luồng lưu luyến đắc ý đọc, cứ như vậy chống đỡ lấy Tiếu Vũ Phong quyết tâm, đương nhiên, nếu phải ra khỏi tay, vậy sẽ phải làm được vạn sự đã chuẩn bị. Tiếu Vũ Phong là một gã tán tu, một tên tán tu có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, tuyệt đối nắm giữ thủ đoạn của chính mình, đã từng hắn hay dùng một loại tuyệt thế độc dược giết chết quá một tên trúc cơ trung kỳ cao thủ, khi đó, hắn mới là một gã ngưng khí kỳ đại viên mãn hạng người. Ai, liền để tên tiểu tử này ăn một thiệt thòi, để hắn hiểu được một thoáng tu luyện giới pháp tắc sinh tồn bằng không, trường này đã lâu xuống. Hắn gặp thương tổn đem càng thêm to lớn. Tiếu Vũ Phong tất cả cho dù là một ý nghĩ đều không có tránh được Nguyên Thủy Thượng Nhân tra xét. Đừng quên cái này Nguyên Thủy Minh Châu nhưng là Nguyên Thủy Thượng Nhân. Hắn có thể đủ trưởng khống trong này tất cả bao quát ở bên trong tư tưởng của người ta. Lâm Huynh đừng trách ta tu luyện giới nhược nhục cường thực. Ngươi hẳn phải biết. Ngươi một thân bảo vật coi như ta không thể giết ngươi, tương lai ngươi cũng phải cần bị người khác giết chết, cùng với như vậy còn không bằng tiện nghi ta. Tiếu Vũ Phong lộ ra một bộ khổ sở vẻ mặt nói rằng, dường như hắn làm tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên. Lúc này Phong Giật tỏ rõ vẻ đen kịt, vừa nãy Tiếu Vũ Phong một đao kia đút kịch độc. Dù là Phong Giật cường hãn cũng bị kịch độc trong nháy mắt lan tràn toàn thân, tuy rằng còn không cách nào chí mạng, bất quá thực lực nhưng giảm xuống thất thất bát bát. Tiếu Vũ Phong, ta cứu ngươi 3 lần, ngươi chính là như vậy đối với ta đấy. Phong Giật hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Phong giận dữ hét, nguyên bản hắn cho rằng thiên hoa cũng không thể đủ ứng nghiệm ở trên người mình, làm sao biết. Lúc này mới bao lâu trôi qua, Tiếu Vũ Phong liền làm ra như vậy đạo trời không tha chuyện tình. Đừng trách ta, đừng trách ta, nếu như ngươi có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện, ngươi nói cho ta biết, tương lai thực lực ta tăng lên, nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Tiếu Vũ Phong có chút cô đơn nói. Phong giật cau mày, hướng về phía Tiếu Vũ Phong quát lên. Ngươi thật sự quyết định sao? Không sai. Ta quyết định ta muốn tranh đấu cùng trời. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 83. Thề tranh với trời. Thề tranh với trời. Tiếu Vũ Phong câu nói này hết sức cảm xúc phong giật. Không sai tranh với trời. Chẳng lẽ mình cũng không phải là tranh với trời sao? Từ chính mình sống lại đến thế giới này, từng bước trở nên mạnh mẽ, lẽ nào cũng không phải là tranh với trời sao? Nói thật hay, thề phải tranh với trời, Tiếu huynh, ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi đi thôi. Phong giật vung tay lên, tuy rằng thân chúng kịch độc, nhưng hăng hái hô. Tiếu Vũ Phong sững sờ theo cười ha hà. Ha ha ha, Lâm huynh đệ, ta cảm tạ ngươi, từ đáy lòng cảm tạ ngươi, bất quá, ta vẫn là có ý định phải ra khỏi tay, tu sĩ con đường vốn là đi ngược lên trời, không tiến bộ, thì lùi bước, ta hôm nay thà rằng chết trận cũng không cần ở cầu thả mà sống. Phong giật lắc đầu thở dài, xem ra Tiếu Vũ Phong là quyết tâm muốn giết người đoạt bảo rồi, nếu hắn muốn chết, vậy mình cũng không có cách nào, nguyên vốn còn muốn lần luyện tập này nơi chuyện tình sau khi kết thúc, đưa hắn một bản công pháp tâm đắc, bây giờ nhìn lại thì không được rồi. Vậy thì chịu chết đi. Phong giật hét lớn một tiếng, đạo tâm quyết bắt đầu vận chuyển, áp chế trong thân thể kịch độc, theo hai chân dùng sức giẫm một cái, một quyền hung hăng đập về phía Tiếu Vũ Phong. Trong nháy mắt, Phong giật thân thể kim quang tỏa sáng, nắm đấm dường như bao gồm một tầng vỏ kim loại giống như vậy, dưới ánh mặt trời lòe lòe rực rỡ, một cổ kinh khủng uy thế trong nháy mắt bao phủ phạm vi trăm trượng. Tiếu huynh, ta sẽ dùng toàn lực của ta đánh giết ngươi, một quyền, liền một quyền. Đây là Phong giật đối với Tiếu Vũ Phong tôn trọng, cũng không phải là bởi vì Tiếu Vũ Phong là bằng hữu của chính mình, mà là vì Tiếu Vũ Phong tâm, muốn trở thành một tên cường giả tâm, một viên muốn đi ngược lên trời tâm. Tiếu Vũ Phong mặt lộ vẻ kinh hãi, thân là trúc cơ hậu kỳ cao thủ, ở Phong giật trước mặt của lại cảm giác vô lực. Nguyên bản trong lòng cái kia tranh hùng tâm trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Qua trong giây lát, Tiếu Vũ Phong dường như nhìn thấy Phong giật phía sau có một tôn thân cao mấy ngàn trượng bóng mờ, không thấy rõ, không nói rõ, lại có thể từ kỳ thân trên cảm nhận được một ít cỗ bế nghệ thiên hạ khí tức trời đất bao la, duy ngã độc tôn khí tức. Trong phút chốc Tiếu Vũ Phong liền bình thường trở lại. Nhìn về phía Phong giật hai mắt là như vậy trong suốt, đối với mình có thể chết tại đây tốt một tên cường giả, thậm chí đối với tự mình ôm có tôn kính chi tâm cường giả, bằng hữu cảm thấy kiêu ngạo, hắn Tiếu Vũ Phong là kiêu ngạo. Ngay khi Phong giật nắm đấm tiếp xúc sắp giáng lâm đến Tiếu Vũ Phong đỉnh đầu thời điểm, Tiếu Vũ Phong nhắm hai mắt lại, qua lại từng hình ảnh ở trước mắt hiện lên, có bi thương, có vui sướng, tự nhiên Tiếu Vũ Phong khóe miệng nở một nụ cười. Chờ thật lâu, Tiếu Vũ Phong bỗng nhiên mở mắt ra. Tại sao không giết ta? Trong lúc đó Phong giật mặt tươi cười nói. Ngươi là bằng hữu ta, trong nháy mắt làm sai chuyện có thể hiểu ra đầy đủ. Ta làm sao có thể không tha thứ ngươi thì sao? Nam nhi không dễ rơi lệ. Có thể Tiếu Vũ Phong trong nháy mắt, hai mắt liền hiện đầy nước mắt, hai viên trong suốt vô cùng không có dễ chi lệ trong nháy mắt liền rơi xuống trên đất, bỗng nhiên một cái cất bước, Tiếu Vũ Phong xông về Phong giật. Phong giật cũng không có động, chỉ là mặt tươi cười nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Phong, thậm chí sắc mặt của hắn xem ra cũng không có chúng độc giống như vậy. Đối với Tiếu Vũ Phong cử động, Phong giật trong lòng rõ ràng. Một cái ôm ấp, một cái mở rộng cửa lòng ôm ấp. Huynh đệ, ngươi cả đời đều là của ta huynh đệ, ta Tiếu Vũ Phong ở đây xin thề, sau đó ở vi phạm tình nghĩa huynh đệ để cho ta gặp thiên kiếp mà chết, vĩnh viễn không được luân hồi. Từ nơi sâu xa, như có một nguồn sức mạnh cầm giữ cái này lời thề giống như vậy, thậm chí Phong giật có thể cảm giác được, chỉ cần Tiếu Vũ Phong thật sự không cố huyên để ở giữa tình nghĩa, lập tức sẽ đáp lại hắn lời thề, gặp thiên kiếp mà chết, thậm chí vĩnh viễn không được luân hồi. Không có ngăn cản Tiếu Vũ Phong phát ra lời thề, nếu như Tiếu Vũ Phong có tâm sửa đổi, lời thề chính là chó má, có hay không cũng không đáng kể, đương nhiên. Phong giật không muốn lời thề có ứng nghiệm một ngày kia. Huynh đệ tốt, lần này thám hiểm ta liền không mang theo ngươi rồi, ta chỗ này có một bản công pháp, ngươi cầm tu luyện, tin tưởng bản công pháp này để cho ngươi đột phá hợp thể kỳ không là vấn đề, ngươi trước ở bên kia mở ra đồng phủ tu luyện chờ ta trở lại. Phong giật nói, đem một cái thẻ ngọc giao cho Tiếu Vũ Phong, đồng thời lại cho hắn mấy viên tăng cao tu vi đan dược. lúc này mới cáo biệt Tiếu Vũ Phong, một mình hướng về bên trong đi đến. Tiểu tử, ngươi không giết hắn trả lại cho hắn nguyệt cấp đỉnh giới công pháp, ngươi sẽ không sợ hắn tương lai lần thứ hai phản bội. Thiên Hoa cười hỏi. Phong giật lắc lắc đầu. Tin tưởng Tiếu Vũ Phong sẽ không đi làm như vậy, ta từ trong mắt của hắn nhìn ra, linh hồn của hắn thăng hoa, tin tưởng không tốn thời gian dài, Tiếu Vũ Phong sẽ là một hoàn toàn mới Tiếu Vũ Phong, quan trọng nhất là, hắn tương lai sẽ trở thành cánh tay của ta. Ba. Khá lắm, hiện tại chỉ biết bồi dưỡng thế lực, tương lai thành tựu của ngươi không thể đo đếm a. Thiên Hoa nói rằng. Phong giật cười cợt không hề nói gì, chỉ có điều trong đầu xẹt qua là một đời trước mình bị bán đi tình cảnh. Tình cảnh này cũng chỉ mới vừa xuất hiện, Nguyên Thủy Thượng Nhân âm thanh liền truyền tới. Không nên nghĩ, chớ bị tên tiểu tử kia phát hiện. Tên tiểu tử kia. Lão gia ngài nói không sai, sẽ là Thiên Hoa cái kia lão giúp món ăn đi. Đúng đấy hắn. Phong giật ngạc nhiên, một cái sống ngàn vạn năm lão bất tử bị một cái khác sống vô số năm lão bất tử gọi làm thiếp, không biết bị Thiên Hoa biết rồi, sẽ làm vẻ mặt gì. Ồ, khoảng chừng đi về phía trước mấy dặm đấy, Phong giật trước mặt của lập tức xuất hiện một cái cửa động, chỉ có điều cái động này khẩu là trên mặt đất, thậm chí dựa vào ánh sáng có thể nhìn thấy cửa động bên trong sườn dốc. Phong giật cẩn thận tiến nhập cửa động, một cổ trích nhiệt sóng khí phả vào mặt, Phong giật lập tức vận công chống đối, thậm chí đem hộ tâm kính đều cho lấy ra, lúc này mới tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Một đường đen kịt, bất quá ở Phong giật nhận biết xuống bên trong động tình huống cũng rõ ràng là gì, cái huyệt động này dường như thiên nhiên hình thành, bởi vì nơi này cũng không có tu sĩ đào bới vết tích. Đầy đủ thâm nhập mấy ngàn trượng, Phong giật mới ngừng lại, bởi vì hắn xuất hiện trước mặt một cái dung nham sông, dựa theo Phong giật suy đoán, lúc này chiều sâu làm sao cũng có lòng đất mấy ngàn mét rồi. Nóng quá! Phong giật thầm nhủ trong lòng một câu, nhưng vào lúc này, một đạo màu lửa đỏ cái bóng xông về Phong giật, đặc biệt là cái bóng này mở ra cái miệng lớn như chậu máu, dường như muốn nuốt Phong giật. Này là món đồ vừa quái gì vậy? Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức lấy ra Phệ Linh Băng Phong kiếm, hướng về đạo này màu lửa đỏ cái bóng chém tới. Quát! Tiếng xé gió kết luận Phệ Linh Băng Phong kiếm chém ở không khí, bất quá đạo kia màu lửa đỏ cái bóng cũng bị buộc lui sang một bên, Phong giật này mới nhìn rõ cái quái vật này bộ dạng. Một con có tới ba trượng khoảng cách quái vật hiện ra ở trước mặt, này quái vật toàn thân đều là lửa đỏ bộ lông. Hình thái có chút giống cẩu, nhưng cũng mọc ra một bộ răng nanh, đặc biệt là trên gáy lại dài ra con mắt thứ ba, hiện tại chỉ mở ra một nửa. Mụ mụ meo, này là quái vật nào? Phong giật lập tức lùi về sau vài bước, tuy rằng đối với thực lực của chính mình thời khắc đều ôm có lòng tin thế nhưng, Phong giật dù sao cũng là từ địa cầu sống lại tới, phải biết, địa cầu đây chính là khoa học kỹ thuật tinh cầu, căn bản cũng không có như vậy quái vật. Vì lẽ đó Phong giật mới có thể theo bản năng cảm nhận được sợ hãi. Tam nhãn hỏa diễm chó. Không nghĩ tới ở đây có thể nhìn thấy loại này yêu thú. Yêu thú. Không sai, chính là yêu thú. Không nên cảm thấy kỳ quái. Người là linh thử chính là yêu thú. Chẳng qua là sơ sinh giai đoạn chờ hắn trưởng thành. Đây chính là có thể thôn thiên phệ nhật tồn tại. Không phải chứ, tiểu mao thử mạnh mẽ như vậy. Ăn, là linh thử nếu như trưởng thành tuyệt đối so với thiên mệnh cảnh cường giả còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ có điều có rất ít có thể trưởng thành, mà ở yêu tộc nơi đó, cũng là không cho phép nhân vật như vậy tồn tại, chỉ cần xuất hiện cũng sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước. Kia tam nhãn hỏa diễm chó là vật gì? Tam nhãn hỏa diễm chó là một loại sinh tồn ở trong ngọn lửa yêu thú, bình thường đều ở đây thiên nhiên hình thành biển lửa nơi, hoặc là sâu dưới lòng đất dung nham nơi trưởng thành. Tam nhãn hỏa diễm chó chiều cao mấy trăm trượng, nắm giữ cải mệnh cảnh đỉnh phong thực lực, chỉ có điều này con xem ra chỉ là sơ sinh kỳ, chỉ có kết đan trung kỳ thực lực. Nghe xong Thiên Hoa giải thích, Phong giật trong lòng tràn đầy chấn động, cải mệnh cảnh tồn tại, này muốn là thành là sủng vật của mình. Mình ở Thiên Nguyên Đại Lục còn không nghênh ngang mà đi a. Nghĩ hay lắm. Vì sao? Cái này. Được rồi, điều này cần chính ngươi đi thăm dò, bất quá, hiện tại lấy thực lực của ngươi muốn chém giết kết đan trung kỳ tam nhãn hỏa diễm chó, vẫn đúng là không dễ dàng. Phong giật con ngươi co rụt lại, lập tức bắt đầu đề phòng, bởi vì đối diện tam nhãn hỏa diễm chó lỗ mũi chính đang bốc lên khói trắng, trong miệng đầu lưới vừa vặn rồi ở răng nanh khe hở, đặc biệt là con mắt thứ ba kia, lại nhìn chòng chọc vào chính mình. Không được. Vừa dứt lời, Phong giật cũng cảm giác đầu óc một trận đau đớn, theo một luồng cảm giác mê man truyền đến. Tấn công bằng tinh thần. Phong giật trong đầu xuất hiện như vậy một cái từ ngữ, tam nhãn hỏa diễm chó con mắt thứ ba lại có thể trực tiếp công kích đối thủ biển ý thức, do đó để đối thủ ngất. Mẹ nó, nhờ có thần thức của mình rất mạnh mẽ, bằng không đã trở thành tam nhãn hỏa diễm chó trong bụng bữa ăn. Phong giật lắc lắc đầu, thanh sửa lại một chút đầu, hai mắt tuôn ra một đạo tức giận ánh sáng, phệ linh băng phong kiếm quát một tiếng, liền bắn về phía đối diện tam nhãn hỏa diễm chó. Muốn giết lão tử, vậy lão tử liền làm thịt ngươi nướng ăn. Một luồng chí hàn khí lưu không ngừng sản sinh, để cực nóng hang động rõ ràng nhiều một chút hơi lạnh, chính là tam nhãn hỏa diễm chó cũng không nhịn được run lên một cái, theo một con liền nhảy vào dung nham bên trong, dường như rất là e ngại giá lạnh. Phù phù. Khi tam nhãn hỏa diễm chó nhảy vào dung nham bên trong, Phong giật này mới phản ứng được, lập tức thu rồi phệ linh băng phong kiếm. Dưới chân một điểm, nhảy đến dung nham một bên, thần thức lập tức kéo dài đi vào. 5 trượng, 10 trượng, 50 trượng. Phong giật đem thần thức đầy đủ dọc theo mấy trăm trượng, lúc này mới cảm giác được dung nham dưới đáy, lập tức khuyết tán thần thức, đem tìm tòi phạm vi mở rộng, rốt cuộc ở ngàn trượng ở ngoài, Phong giật cảm giác được con kia tam nhãn hỏa diễm chó. Ồ! Chỉ thấy Phong giật hơi nhướng mày, trong miệng ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, ngoại trừ nhận biết được tam nhãn hỏa diễm chó ở ngoài, hắn vẫn còn ở dung nham dưới đáy phát hiện một cái huyệt động này bên trong phúng ra nhiệt lượng rõ ràng muốn so với dung nham còn muốn nóng bỏng, mà tam nhãn hỏa diễm chó liền nằm sấp ở cái huyệt động kia lối vào nơi, dường như đang hấp thu những này nhiệt lượng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 84. Biển ý thức hóa kiếm. Thật là khủng khiếp nhiệt lượng. Phong giật cảm giác thần thức của mình đều phải bị này cố nhiệt lượng cho đốt tiêu một giống như đau đớn. Bất quá, nơi này rõ ràng có gì đó quái lạ, không thể bỏ qua, nhất định phải tìm tòi hư thực. Có thể là Phong giật thần thức đưa tới tam nhãn hỏa diễm khuyển chú ý của, chỉ thấy nhe răng nhích miệng, không ngừng hướng về bầu trời rít gào, dường như đang cùng Phong giật biểu thị công khai, nơi này là lãnh thổ của mình, tu muốn đến đây xâm phạm. Căn bản cũng không phản ứng nó, Phong giật tự mình cảm thụ một thoáng thần thức của mình cường độ, phát hiện còn có thể chịu được, liền thời gian dần qua hướng về bên trong huyệt động kéo dài. Nửa mét. Một mét, một trượng. Phong giật dần dần mà cảm giác được bên trong huyệt động ngoại trừ kinh khủng nhiệt lượng ở ngoài, còn có một cổ lực lượng cường đại ở ngăn trở chính mình, ở thần thức của mình thăm dò vào mười mấy trượng thời điểm, lại không cách nào đi tới nửa bước. Làm nhiều lần nỗ lực, Phong giật đều chưa thành công, thần thức trong nháy mắt dường như thủy triều, lui trở về, cứ như vậy tại chỗ ngồi ở chỗ đó, thật giống đang suy nghĩ cái gì. Thần hồn quyết. Bỗng nhiên, Phong giật trong đầu xuất hiện rồng bay phượng múa ba chữ lớn, thần hồn quyết. Thần hồn quyết nhưng là tăng cường thần hồn pháp quyết, trước kỳ công pháp nhưng là mở rộng biển ý thức, tăng cường thần thức, vì thần hồn mạnh mẽ đặt vững cơ sở. Khi Phong giật nghĩ đến thần hồn quyết thời điểm trong cơ thể liền xuất hiện hơn trăm màu vàng chữ nhỏ, tương tự, những này chữ nhỏ Phong giật không thấy rõ. Lại có thể cảm giác được chữ nhỏ ý tứ. Những này chữ nhỏ đồng đạo tâm quyết không cùng, là chuyên môn tu luyện biển ý thức. Tại đây một ít chữ xuất hiện sau khi, lập tức xông lên Phong giật biển ý thức, ở biển ý thức chu vi không ngừng vận chuyển. Giờ này sắc chữ nhỏ dường như đối với biển ý thức có lực hút vô hình giống như vậy, theo màu vàng chữ nhỏ thời gian dần qua mở rộng, biển ý thức lại cũng đang chậm rãi mở rộng, chỉ có điều cái này mở rộng nhỏ bé không đáng kể, theo phong giật căn bản là không có dùng. Nếu để cho Nguyên Thủy Thượng Nhân cùng Thiên Hoa hai người biết phong giật ý nghĩ, không phải muốn tự tay giết hắn không thể, người khác biển ý thức trăm ngàn năm đều không thể tăng trưởng một tia. Hắn này tuy rằng tăng trưởng tốc độ nhỏ bé không đáng kể, nhưng chân chân thật thật đang gia tăng, chính là như vậy trình độ, đều có thể tức chết vô số người rồi, hắn còn vét bỏ tăng cường chậm chậm. Cũng may mắn mà có thần hồn quyết vận chuyển để cho biển ý thức trực tiếp bị che giấu, bằng không thật sự sẽ bị Thiên Hoa một trường vỗ tử. Đúng rồi, mình là không phải có thể tu luyện một thoáng thần thức công kích phép thuật đây. Phải biết, mình ở linh đảo chi chủ nơi đó nhưng là đã nhận được rất nhiều công pháp, bên trong thì có một quyển nguyệt cấp người đại lý thần thức công kích phép thuật, gọi phích lịch chém. Lập tức lấy ra một cái thẻ ngọc, chính là phích lịch chém thác ấm bản, phong giật lập tức đem thần thức kéo dài đi vào tra xem ra. Phích lịch chém, tên như ý nghĩa, là mô phỏng theo sấm sét mà tiến hành công kích. Đầu tiên cần phải làm là đem thần thức đánh bóng thành sấm sét hình, sau đó sử dụng sấm sét hình dáng thần thức tiến hành công kích. Như vậy đem thần thức đánh bóng chẳng phải là rất thống khổ. Hơn nữa, nhất định phải đánh bóng thành sấm sét sao? Lẽ nào đánh bóng thành một thanh phi kiếm không được sao? Trong đầu ý nghĩ này vừa sản sinh, Phong giật liền ngây dại, chỉ biết hải ở màu vàng tiểu tử uy thế xuống, từ từ co rút lại co rút, cuối cùng tạo thành một thanh khổng lồ phi kiếm, này mới ngừng lại. Đồng nhất cái chuyển biến đối với phong giật tới nói là phi thường thống khổ, nguyên bản biển ý thức là tròn hình, đủ có mấy ngàn trượng khoảng cách, nhưng ngạnh sinh sinh đích bị chen ép thành một cái mấy ngàn trượng phi kiếm, loại đau khổ này không phải là người có thể chịu được. Khi hình thành phi kiếm sau khi, phong giật đã mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, nếu như lúc này tam nhãn hỏa diễm khuyển đến công kích hắn tuyệt đối sẽ bị cắn nuốt, phong giật thật sự là quá mệt mỏi, cho dù là mở mắt ra ra khí lực cũng không có. Phong giật không biết, lần này chuyển biến mặc dù coi như thống khổ cực độ, nhưng là đối với phong giật tới nói thu hoạch nhưng là to lớn, như vậy cũng tốt, tựa như lương khô giống như vậy. Dung lượng không có giảm bớt, nhưng trở nên càng thêm rắn chắc, cứng rắn, sắc bén. Kiếm phong sở chỉ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, phong giật lần này biển ý thức chuyển biến ở trong cuộc sống tương lai, mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn, thậm chí bởi vì nay một lần chuyển biến, để hắn tránh thoát mấy lần tình thế chắc chắn phải chết. Điều động đạo tâm quyết, bắt đầu khôi phục linh lực. Ước chừng qua 3 canh giờ, phong giật lúc này mới thở ra một hơi thật dài, cuối cùng là khôi phục. Phong giật lần thứ 2 nội thị một chút, trên mặt nhất thời trở nên đặc sắc, bởi vì hắn thấy được trong đầu của chính mình, biển ý thức đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một thanh ngàn trượng khoảng cách phi kiếm. Này, đây là chuyện gì thế này? Phong giật tỏ rõ vẻ kinh ngạc, trong ánh mắt để lộ ra không tin tưởng vẻ mặt. Hồi lâu, phong giật mới lẩm bẩm nói. Này là ấp của mình. Làm sao biến thành phi kiếm? Phi kiếm. Phong giật trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới chính mình trước muốn tu luyện thần thức, vận lên thần hồn quyết thời điểm trong đầu của chính mình vô ý nghĩ tới đem thần thức biến thành phi kiếm. Sau đó đầu của chính mình liền đau đớn không ngớt, thần thức cũng có chút không rõ ràng, lẽ nào thật sự là ý nghĩ của chính mình cải biến ấp của mình? Không đúng. Là thần hồn quyết. Phong giật lập tức nghĩ tới thần hồn quyết. Ức của mình tuy nói là ý nghĩ của chính mình gây nên, mặc dù chỉ là thần thức quyển sách, thế nhưng cấu căn kết để vẫn là thần hồn quyết lên tác dụng. Nếu như không có thần hồn quyết, ức của mình sẽ không bởi vì chính mình một cái ý nghĩ liền đã biến thành phi kiếm. Trong cơ thể chính mình đại điện đến cùng đã ẩn tàng cái gì, lúc sớm nhất là phạt tủy điện, ở phạt tủy trong điện tu luyện đạo tâm quyết, để cho mình phạt cốt tẩy tủy một lần, tận lực bồi tiếp gần nhất thần linh điện, ở bên trong học xong thần hồn quyết, chính là không biết, những thứ khác mấy ngôi đại điện đến cùng là địa phương nào. Có khả năng hay không chính mình lại trở lại phạt tùy điện cùng thần linh điện, chính mình còn phải nhận được cao thâm hơn tông pháp. Phong Dật trong lòng đột nhiên bốc lên như vậy một cái ý nghĩ, bất quá, cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, hắn hiện tại phải hiểu rõ ấp của mình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, đang phi kiếm chu vi tỏa ra kim quang là vật gì? Không phải là thần hồn quyết cái kia chút màu vàng chữ nhỏ đi. Phong Dật cẩn thận dùng thần thức quét một chút, quả nhiên, đang phi kiếm chu vi quấn quanh đúng là thần hồn quyết cái kia chút màu vàng chữ nhỏ. Không phải là chính mình không cần vận chuyển thần hồn quyết, là có thể chính mình tiến hành thần thức tăng cường đi. Phong Dật nghĩ tới một cách không thể nào. Khả năng bất quá, nếu không có vấn đề gì, vậy thì không cần nhiều nòng, trái lại như vậy càng tốt hơn, chính mình mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây tăng cường thần thức. Bất quá, biển ý thức nếu đã biến thành phi kiếm, vậy có phải hay không nói thần thức của mình có thể dùng để công kích rồi hả? Bốn phía nhìn một chút, nơi này cũng không có người ngoài, duy nhất người ngoài chính là chỉ tam nhãn hỏa diễm khuyển rồi, Phong Dật lập tức điều tức. Đem chính mình đến trạng thái khôi phục được tốt nhất, lúc này mới đem thần thức của mình dò vào dung nham bên trong. Tam nhãn hỏa diễm khuyển trước sau ở thấp nhất chỗ động khẩu nằm úp sấp, Phong Dật lập tức thử một hồi, quả nhiên, Phong Dật có thể cảm giác được, một thanh phi kiếm hình dạng thần thức lập tức bắn về phía tam nhãn hỏa diễm khuyển. Tam nhãn hỏa diễm khuyển dường như cũng cảm thấy nguy hiểm tới gần. Lập tức đứng lên thân thể, mấy trượng khoảng cách thân thể ở trong nham tương có vẻ hung thần áp sát, uy phong lấm lấm ở cường đại nhận biết dưới, lập tức hướng về dung nham bầu trời phát ra một tiếng tức giận rít gào. Ầm. Thần thức phi kiếm tốc độ cực nhanh, vọt thẳng tiến vào tam nhãn hỏa diễm khuyển trong ấp, nhất thời liền sinh ra nổ tung. Tam nhãn hỏa diễm khuyển biển ý thức bị công kích, nhất thời hai mắt liếc mắt. Mấy trượng khoảng cách thân thể ầm một tiếng ngã trên mặt đất hôn mê. Mạnh mẽ như vậy. Một thoáng liền hôn mê. Phong Dật trước sau đều ở đây ra nhìn thần thức của mình phi kiếm công kích. Nhìn thấy một đòn liền đem tam nhãn hỏa diễm khuyển cho đánh ngất rồi, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Không được. Phong Dật hô nhỏ một tiếng, lập tức tiến hành phòng ngự. Có thể vẫn là đã chậm một bước, đầu của chính mình dường như bị quăng vào một viên bom nguyên tử giống như vậy, ầm một tiếng, nổ. Thân thể loạn choa loạn choạng, một luồng cảm giác mê man xuất hiện, bất quá Phong Dật biển ý thức phi kiếm chung quanh thần hồn quyết kim quang tỏa sáng, xảo hứa, ngất cảm giác biến mất không còn tăm hơi. Mẹ nó, lại âm lão. Phong Dật tức giận gào thét lớn, thần thức lập tức quét về toàn bộ dung nham. Trước Phong Dật thần thức công kích xác thực để tam nhãn hỏa diễm khuyển bị thương, bất quá nhưng không có đạt đến ngất trình độ. Sở dĩ làm bộ hôn mê chính là vì để Phong Dật lơ là bất cẩn, này không, Phong Dật liền thử lơ là bất cẩn hậu quả, cũng may thần hồn quyết hết sức kỳ diệu, chính mình cũng không có bị bao nhiêu thương tổn. Khổng lồ thần thức ở trong nham tương không ngừng nhìn quét, tam nhãn hỏa diễm khuyển đang công kích Phong Dật một lần sau khi, liền biến mất không thấy, điều này làm cho Phong Dật hết sức nghi hoặc. Rống. Một trận hí lên truyền vào Phong Dật lỗ tai, theo Phong Dật đỉnh đầu lập tức xuất hiện một mảnh bóng đen, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Tam nhãn hỏa diễm khuyển. Phong Dật tuyệt đối không nghĩ tới. Tam nhãn hỏa diễm khuyển lại sẽ xuất hiện tại mình bầu trời, hơn nữa chính mình còn chưa phát hiện. Cái miệng lớn như chậu máu trong nháy mắt liền giáng lâm tới rồi Phong Dật đỉnh đầu. Chuyện đột nhiên xảy ra, Phong Dật căn bản là phản ứng không kịp nữa, chỉ dùng song duỗi tay một cái, chống được tam nhãn hỏa diễm khuyển trên dưới hàm. Một luồng tanh hôi mùi chui vào Phong Dật chóp mũi, Phong Dật lập tức cảm giác được buồn nôn. Vội vàng niêm phong lại vị giác, bất quá, tam nhãn hỏa diễm khuyển sức mạnh vô cùng lớn, cái miệng lớn như chậu máu một dùng sức, răng nanh liền muốn hợp lại cùng nhau. Phong Dật nhanh trí, hai chân lập tức vung lên, phúc phúc phúc phúc, liên tiếp bốn chân, hung hăng đá vào tam nhãn hỏa diễm khuyển nơi cổ họng, nhất thời đem tam nhãn hỏa diễm khuyển bị đá ới ra mấy cái nhiệt huyết. Răng nanh buông lỏng, Phong Dật nhanh chóng rút về, bất quá ở rút lui lúc trở lại, hung hăng một quyền đập vào tam nhãn hỏa diễm khuyển trên mũi. Gào. Tam nhãn hỏa diễm khuyển phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể nhất thời bay ra ngoài thật xa. Nguy hiểm thật. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, thiếu một chút là được kẻ này trong bụng món ăn. Phong giật ngẫm lại liền nghĩ mà sợ, xem ra chính mình vẫn còn quá tuổi trẻ, tra xét dung nham thời điểm hẳn là liền chu vi đồng thời tra xét mới đúng, như vậy liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Súc sinh, ngày hôm nay không làm thịt ngươi rồi, ta cũng không phải là phong giật. Gầm lên giận dữ, phong giật lập tức lấy ra phệ linh băng phong kiếm thẳng hướng xa xa tam nhãn hỏa diễm khuyển. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 85. Viêm Long Tinh. Phá thể. Phong giật hét lớn một tiếng, người chưa tới, phi kiếm đã chém về phía đã đứng lên thể tam nhãn hỏa diễm khuyển. Cái này cũng chưa hết, phong giật đang phi kiếm chém đi ra thời điểm, thần thức phi kiếm cũng đồng thời đánh về tam nhãn hỏa diễm khuyển biển ý thức. Phong giật cũng không tin, hai bút cùng vẽ còn không đánh chết nó. Tam nhãn hỏa diễm khuyển đồng dạng gầm lên giận dữ, thần thức lập tức nổ ra cùng phong giật thần thức phi kiếm đụng vào nhau, sóng gợn vô hình xuất hiện, hướng về bốn phía khuếch tán. Nhưng vào lúc này, một viên lửa đỏ viên cầu xuất hiện ở phong giật trước mặt của, dường như một đạo giống như sao băng bắn về phía phong giật. Yêu đan. Thiên hoa thanh âm kinh ngạc truyền vào phong giật đầu ấp. Yêu đan. Mau tránh ra. Phong giật thân hình lói lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở mấy bên ngoài trăm trượng. Ầm. Bụi đất tung bay, khói thuốc súng tràn ngập. Phong giật trước đứng địa phương lập tức xuất hiện một cách đủ có mấy chục trượng phạm vi hố to. Điều này làm cho phong giật hết sức sợ hãi. Hắn không nghĩ tới yêu đan uy lực lại mạnh mẽ như vậy. Yêu thú chỉ có đạt đến kết đan kỳ mới có thể ngưng tụ yêu đan. Này con tam nhãn hỏa diễm khuyển có thể ngưng tụ yêu đan hoàn toàn là chiếm địa lợi chi tiện. Nếu như ở bên ngoài, ở ngưng tụ yêu đan thời điểm, sẽ xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, bị người phát hiện, sẽ trực tiếp đem chém giết, dù sao nhân yêu không cùng tồn tại. Sát! Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai xông lên, phệ linh băng phong kiếm xì một tiếng, phá vỡ hư không, xuất hiện ở tam nhãn hỏa diễm khuyển trước mặt của một luồng băng hàn khí tức trong nháy mắt tiến nhập kỳ thể nội. Tam nhãn hỏa diễm khuyển toàn thân dùng mình một cái, chẳng những không có bỏ chạy, lại lần thứ hai phun ra yêu đan, muốn cùng phong giật lấy tổn thương đổi tổn thương. Yêu đan tốc độ cực nhanh, bất quá ở hai lần sử dụng yêu đan công kích sau khi, tam nhãn hỏa diễm khuyển rõ ràng có chút uể oải, coi như là bọn họ cũng không có thể thường thường sử dụng yêu đan tiến hành công kích, như vậy nhất tiêu hao thể lực. Mẹ nó, tổng là muốn dùng yêu đan đến áp chế ta. Ngày hôm nay lão tử không muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn, huyết đồn. Phong giật cũng là trong lòng uất ức, trong miệng tức giận mắng, lập tức cắn chóp lưới phun ra một cái nhiệt huyết, chính là sử dụng huyết đồn. Ngay khi yêu đan muốn tới gần phong giật thời điểm, phong giật thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là tam nhãn hỏa diễm khuyển đỉnh đầu. Tiếp ta một quyền. Phong giật cắn chặt hàm răng. Hữu quyền hung hăng đập về phía tam nhãn hỏa diễm khuyển đầu. Phốc. Máu tươi tung tóe, tam nhãn hỏa diễm khuyển con mắt thứ ba trực tiếp bị phong giật cú đấm này cho đánh nổ. Từ đây tam nhãn hỏa diễm khuyển chỉ có thể gọi là làm hai mắt. Gào. Tam nhãn hỏa diễm khuyển lập tức phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng chỉnh cây sơn cốc. Liền ngay cả phía ngoài Tiếu Vũ Phong nghe thế cái thê thảm gào thét. Lông mày đều khẽ nhíu lên. Ăn nữa một quyền của ta. Phong giật đúng lý không tha người. Hữu quyền mới vừa thu hồi quyền trái liền đánh đi tới. Tam nhãn hỏa diễm khuyển sử dụng hai lần yêu đan công kích. Vốn là khí tức uể oải. Hơn nữa phong giật đã đánh bể nó một con mắt. Càng thêm khiến nó bị thương không nhẹ. Cú đấm này căn bản là tránh không thoát. Ngao ngao gào. Tam nhãn hỏa diễm khuyển lần thứ hai phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đầu của nó nhất thời bị đập máu tươi tung tóe, xương sọ vỡ vụn, thậm chí có thể nhìn thấy một cái nắm đấm ấm khảm nạm ở gáy của nó bên trên. Phong giật bất diệt thể đã tu luyện đến luyện huyết cảnh giới tiểu thành, thêm vào linh khí phụ trợ, để thực lực của hắn tăng lên dữ dội, lại bởi vì tam nhãn hỏa diễm khuyển các loại nguyên nhân. Phong giật rốt cuộc ở quyền thứ ba thời điểm trực tiếp đem tam nhãn hỏa diễm khuyển cho đập phải dung nham bên trong. Muốn chạy trốn, không dễ như vậy, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nhìn thấy tam nhãn hỏa diễm khuyển muốn chạy trốn, phong giật cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, toàn thân linh lực vần quanh, hộ tâm kính lấy ra, phệ linh băng phong kiếm trong nháy mắt thu hồi. Giấu ký trong người, thân kiếm thả ra băng hàn cũng có thể giúp phong giật chống đối dung nham nhiệt độ. Dường như một đạo lưu hành giống như vậy trực tiếp đánh vào dung nham bên trong, dù là có rất nhiều vật phẩm bảo vệ, phong giật cũng có thể cảm giác được một tia cực nóng truyền vào thân thể. Bất quá, tam nhãn hỏa diễm khuyển đang ở trước mắt, phong giật há có thể thả nó rời đi, lần thứ hai triển khai huyết độn. Phong giật tốc độ tăng vọt mấy lần trong nháy mắt, liền đuổi tới tam nhãn hỏa diễm khuyển bên người. Một tay nắm lấy tam nhãn hỏa diễm khuyển ra lông, hai chân giang chân ở gáy, gắt gao kẹp chặt cái tay còn lại nắm chặt nắm đấm, hung hăng đập về phía tam nhãn hỏa diễm khuyển đầu. Phúc phúc phúc phúc, tạch tạch tạch kèn kẹp. Phong giật quả đấm của dường như súng máy giống như vậy. Hung hăng đập phá đi tới, máu tươi tung tóe, xương cốt sụp đổ, mỗi một quyền hạ xuống đều có thể nghe được xương vỡ vụn thanh âm của. Phong giật cũng không biết mình đập phá bao nhiêu quyền, chỉ biết tam nhãn hỏa diễm khuyển rơi xuống dung nham dưới đáy thời điểm đã không có khí tức, đầu đã bị phong giật đập máu thịt be bét, không được dáng vẻ. Thật kỳ quái. Lúc này phong giật mới phát hiện đầu mối, trước thần thức dò vào dung nham dưới đáy thời điểm, đây chính là cuồn cuộn dung nham thật rơi xuống phía dưới, lúc này mới phát hiện, nơi nào có cái gì dung nham, cái này kết thúc bộ phận lại xuất hiện một chỗ trạng thái chân không, chỉ có điều nơi này nhiệt độ so với dung nham bên trong càng thêm cực nóng. Lập tức nuốt vào một viên thuốc, ngồi dưới đất vận lên đạo tâm quyết hấp thu dược lực đầy đủ hai khắc chun. Phong giật đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất, phong giật lúc này mới đứng lên, đầu tiên đem tam nhãn hỏa diễm khuyển yêu đan lấy ra để vào đan dược bình, lúc này mới đem thi thể cất đi. Xa xa mười mấy trượng khoảng cách chính là cái phun ra cực nóng khí cửa động, phong giật nhíu mày, vào bảo sơn mà tay không thuộc về, đây không phải là phong giật tác phong. Lão giúp món ăn, ngươi không có pháp bảo gì có thể để bảo vệ ta tiến vào bên trong sao? Tiểu tử, ngươi nói như thế nào đây? Tiền bối còn không được sao, nói cho ta biết, làm sao tiến vào bên trong? Như vậy, ngươi trước dùng thần thức nhìn bên trong rốt cuộc là cái gì, nhìn có đáng giá hay không đến lại nói. Phong giật cảm thấy thiên hoa nói không sai, nếu như bên trong không phải bảo vật, chính mình tiến vào bên trong coi như không làm mất mạng, vậy cũng cách được không đủ bù đắp cái mất. Lập tức tán ra thần thức của mình, hình kiếm thần thức lập tức xuyên thấu mười mấy trượng phạm vi tiến nhập bên trong huyệt động. Trước lần đó đại khái tiến nhập hơn 10 trượng phạm vi liền hết sức lao lực, nhưng mà lần này, phong giật phi thường dễ dàng liền tiến vào hơn 10 trượng. Chính là phong giật đều sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh sẽ phản ứng lại, khả năng này cùng phi kiếm của chính mình biển ý thức có quan hệ, hơn nữa chính mình tu luyện thần hồn quyết, thần thức của mình đích thật là gia tăng rồi một ít. 60 trượng, 70 trượng. Một phút sau khi, phong giật đầu đầy mồ hôi, thần trí của hắn đã tiến nhập 300 trượng khoảng cách đến nơi này. Dường như lại xuất hiện một đạo vòng bảo vệ chặn lại rồi chính mình, để thần thức của mình căn bản là không có cách đi tới nửa phần, cũng không cách nào kiểm tra tình huống bên trong. Phích lịch trạm. Phong giật đáy lòng nổi giận gầm lên một tiếng, hình kiếm thần thức lập tức hướng về vòng bảo vệ hung hăng bổ xuống. Ầm. Phong giật trong đầu nổ vang, vài lần ngất cảm giác để cho đau đầu không ngớt, bất quá. Một sát na kiếm của hắn hình thần thức liền vọt vào bên trong. Không hề cách trở, Phong giật thần thức trong nháy mắt liền dọc theo mấy trăm trượng, trong này không những không cảm giác được nhiệt độ, trái lại có một tia mát mẻ, điều này làm cho Phong giật hết sức nghi hoặc. Đây là cái gì? Phong giật trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, ở tại thần thức thăm dò xuống trước mặt lập tức xuất hiện một khối to lớn hỏa hồng thủy tinh, có tới khoảng một trượng thủy tinh hiện bất quy tắc hình thoi, ở xung quanh còn có vô số loại nhỏ thủy tinh. Số lượng đông đảo, không xuống mấy chục khối. Phong giật rõ ràng có thể cảm giác được một luồng cực độ nhiệt lượng từ hỏa hồng thủy tinh mặt trên tản mát ra, bất quá ở vọt qua kỳ thân một bên mấy trượng thời điểm, nhiệt lượng rõ ràng yếu bớt. Một đảo vòng tròn sông nhỏ xuất hiện ở phong giật trước mặt của trước bởi hỏa hồng thủy tinh đánh vào thị giác, để cho quên, lúc này mới phát hiện vòng tròn sông nhỏ tồn tại. Hỏa hồng thủy tinh nhiệt lượng chính là bị điều này sông nhỏ cho cản trở, chẳng trách mình phá tan cái kia vòng bảo vệ, trong này sẽ xuất hiện một tia cảm giác mát rượi, xem ra sông nhỏ có thể ngăn cản phạm vi chỉ có mấy trăm trượng mà thôi. Đương nhiên rồi, Phong giật thấy tất cả đều rơi vào rồi nguyên thủy thượng nhân cùng thiên hoa trong mắt, thiên hoa đúng là nhíu mày, đang suy tư này là vật gì, nhưng là nguyên thủy thượng nhân nhưng một tiếng thét kinh hãi. Ta nhỏ bé ngoan tiểu tử, ngươi phát đạt. Nói thế nào? Cái này màu lửa đỏ thủy tinh chính là viêm long tinh. Viêm long tinh. Không sai, viêm long tinh, ngoại trừ tu luyện hệ, lửa, tông pháp tu sĩ cần ở ngoài. Viêm long tinh nhưng là bố trí ngũ hành bảy thuộc tính mê trận tốt nhất vật liệu, thật là không nghĩ tới. Nơi này lại có thể biết xuất hiện viêm long tinh, thậm chí bố trí rất nhiều trận pháp đều biết dùng đến viêm long tinh, có thể nói, viêm long tinh giá trị cực cao, một cân viêm long tinh giá trị hơn 10 triệu linh thạch. Hơn 10 triệu linh thạch. Đây chẳng phải là nói ta quá độ rồi hả? Không phải quá độ rồi, là siêu cấp lớn phát, ta nói linh thạch là linh thạch thượng phẩm. Thượng phẩm. Linh thạch. Hồi lâu... Phong giật thật sự ngây ngẩn cả người rất lâu sau đó, này mới phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy hai mắt tỏa ánh sáng, khuôn mặt hèn mọn, khóe miệng chảy ha ly, một bộ nhìn thấy dáng dấp của mỹ nữ, để nguyên thủy thượng nhân cũng không nhìn được run lập cập. Được, nhất định phải được. Muốn có được kỳ thực rất dễ dàng, chỉ có điều ngươi cũng đã biết tại sao cái này gọi là viêm long tinh sao. Hơi nhớ mày. Phong giật cảm thấy này viêm long tinh không đơn giản, cũng không nói lời nào, mà là chờ nguyên thủy thượng nhân thu sau. Viêm tinh người mẹ, tên như ý nghĩa, chính là nhiệt độ cực nhiệt tinh thạch chủ thể, nhưng là có hải long cái kia viêm tinh người mẹ sinh ra con mắt liền xưng là viêm long tinh, trước thấy cái kia sông, chính là hải long, biển này long cũng không phải là trong biển chân long, mà là một loại cực hàn nước suối tên, chỉ có hai loại bảo vật cùng nhau, mới có thể sản sinh viêm long tinh. Theo ngươi nói như vậy, bên trong viêm tinh cùng hải long ta chỉ lấy như thế rời đi, đây chẳng phải là một chút tác dụng đều không có. Đó cũng không phải, chỉ cần viêm long tinh sản sinh sau khi, thì sẽ không lại biến thành viêm tinh, bất quá lấy kế hoạch lâu dài đến xem, tốt nhất đem hải long cùng viêm tinh người mẹ đồng thời lấy đi, như vậy mới có thể liên tục không ngừng cho ngươi cung cấp viêm long tinh, bằng không một lần lấy đi, cách được không đủ bù đắp cái mất. Nguyên thủy thượng nhân lời nói vô cùng có đạo lý, Phong giật cũng biết tiết kiệm đạo lý, vì lẽ đó Phong giật quyết định, nghe nguyên thủy thượng nhân ý kiến, chuẩn bị đem hải long cùng viêm tinh người mẹ đồng thời thu được nguyên thủy minh châu bên trong. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 86. Bên trong có càn khôn. Nếu biết động huyệt đồ vật bên trong là bảo vật nghịch thiên, Phong giật đương nhiên không thể từ bỏ rồi. Bất quá, hắn đã tại dung nham dưới đáy đợi gần một canh giờ rồi. Thân thể rõ ràng có chút không chịu đựng được, lập tức lao ra dung nham đi tới bên bờ. Ở trong hỏa lò sống lâu rồi, này vừa ra tới, không khí tuy rằng cực nóng, lại có vẻ đặc biệt mát mẻ. Phong giật cái kia là một sảng khoái a, khoảng chừng quá thêm vài phút đồng hồ, Phong giật lúc này mới bắt đầu suy tư làm sao tiến vào trong huyệt động, dù sao bên trong nhiệt độ cùng bên ngoài là khác biệt một trời một vực, sơ ý một chút liền muốn hóa thành tro tàn. Lão giúp món ăn, ngươi có thể vào sao? Nhìn thấy Thiên Hoa không nói lời nào, Phong Dật tiếp tục nói. Ngươi nghĩ a, bên trong nhưng là viêm long tinh, sau khi chiếm được so với của cải của ngươi còn nhiều hơn. Thiên Hoa tử minh bạch Phong Dật ý tứ của, vì lẽ đó căn bản cũng không trả lời, mặc cho Phong Dật nói Thiên Hoa loạn trụy, trời long đất lở, hắn chính là không hề bị lay động. Lão giúp món ăn, coi như ngươi không vào được, cái kia tùy tiện cho ta vài món hộ thân pháp bảo không được sao à? Nay ngược lại là có thể, bất quá có thể có được chỗ tốt gì. Chuối tiêu ngươi trông mong, muốn cầu cạnh lão tử, lại còn cùng lão tử bàn điều kiện, sẽ không sợ lão tử không giúp ngươi làm việc. Ta không sợ, chuyện lúc trước xem như là quân tử ước định, hơn nữa thù lao đã sớm thanh toán, ngươi muốn là đổi ý, ta sẽ trực tiếp một cái tay bóp chết ngươi, sau đó cướp giật thi thể của ngươi, ta cũng như thế có thể phục sinh. Xem như ngươi lời hại, lấy được viêm long tinh cho ngươi vừa thành, một thành, vừa thành, một thành quá ít đi, liền vừa thành, một thành, không đồng ý coi như xong. Được, ta đồng ý, đây là một việc pháp khí, chỉ có kết đan kỳ tu vi mới có thể điều động, bất quá thần trí của ngươi rất cường đại, gốc gác hùng hậu, hẳn là có thể điều động. Lập tức, Phong Dật xuất hiện trước mặt một cái nội giáp, Phong Dật lập tức đem thần thức kéo dài đi vào, đặt xuống mình dấu ấm, nội giáp tình huống lập tức hiện ra hiện tại trong đầu của hắn. Đây là một việc hạ phẩm pháp khí, tên là trời thiềm giáp, là dùng trời thiềm ra chế luyện, chẳng những có thể lấy chống lạnh phòng nhiệt, nóng, còn có thể chống đối linh khí cùng bảo khí công kích. Tu sĩ sợ nhất là cái gì cũng không phải là nội thương, mà là ngoại thương, nếu như bị người chém tới tứ chi muốn khôi phục trừ phi có nghịch thiên linh dược mới có thể, vì lẽ đó có cái này trời thiềm giáp, để Phong Dật ở trong cuộc sống sau này bảo vệ tính mạng của chính mình nhiều hơn một phần thẻ đánh bạc. Trời thiềm giáp bên trong có 49 đạo cấm chế, bởi vì Thiên Hoa đưa cho Phong Dật. Lấy cấm chế bên trong Phong Dật rất dễ dàng liền toàn bộ phá giải, cứ như vậy, hắn là có thể phát huy nội giáp 100% uy lực. Bất quá, có trời thiềm giáp Phong Dật cũng không có tự đại muốn đi vào thu lấy viêm long tinh, mà là lấy ra phệ linh băng phong kiếm bắt đầu phá giải tầng thứ tư cấm chế. Phong Dật cảm giác, phệ linh băng phong kiếm thả ra hàn khí hẳn là có thể chống đối viêm tinh người mẹ tản mát ra sóng nhiệt, như vậy cũng có thể để hắn có mấy phần bảo đảm. Phệ linh băng phong kiếm đạo thứ tư cấm chế càng thêm cao cấp, Phong Dật hoàn toàn đắm chìm trong phá giải cấm chế bên trong đại dương chóc tia đánh kén, tuyệt đối không dám khinh thường chút nào. Đầy đủ qua 18 ngày, Phong Dật mới giải khai đạo thứ tư cấm chế, bất quá Phong Dật cũng không có kết thúc. Hắn muốn mượn thế tiếp tục phá giải tầng thứ 5 cấm chế, bởi vì hắn phát hiện cấm chế phá giải càng nhiều, phệ linh băng phong kiếm uy lực càng lớn. Lại là 23 ngày thời gian, Phong Dật rốt cuộc đem tầng thứ 5 cấm chế phá giải, sau khi Phong Dật thối lui ra khỏi trạng thái như thế này, bắt đầu khôi phục thể lực. Nửa ngày, Phong Dật trạng thái khôi phục được trạng thái tốt nhất, lấy ra phệ linh băng phong kiếm. Một luồng chí hàn khí tức trong nháy mắt bao phủ mấy trăm trượng phạm vi, nguyên bản còn không khí nóng bỏng trong nháy mắt trở nên băng lạnh. Bất quá đó cũng không phải Phong Dật mong muốn, chỉ thấy Phong Dật hai tay bấm quyết, tốc độ càng lúc càng nhanh, bên người hàn ý càng ngày càng làm, nguyên bản bao phủ mấy phạm vi trăm trượng hàn ý trong nháy mắt co rút lại. Mấy trăm trượng, mười mấy trượng, mấy trượng. Mấy tức sau khi, một trận răng rắc thanh âm của truyền đến theo liền thấy lấy Phong Dật làm trung tâm địa phương tròn trong vòng một trượng, lập tức kết liễu hàn băng, tiếng rắc rắc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chặt chẽ, cuối cùng lại kết nổi lên khối băng. Bất quá, Phong Dật xung quanh cơ thể khoảng một tấc, nhưng một tia hàn băng đều không có, thậm chí ngay cả hàn khí đều không cảm giác được. Lúc này Phong Dật mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn, chuẩn bị từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược ngậm tại trong miệng, để tránh khỏi đến thời điểm xuất hiện cái gì bất ngờ. Thần thức dò vào nạp giới, thần sắc trên mặt biến đổi, theo Phong Dật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, một con liền đâm vào dung nham bên trong, khoảng một trượng bên trong khối băng ở dung nham bên trong lại chưa từng xuất hiện hóa tan, hết sức kỳ lạ, chẳng ra gì chốc lát, Phong Dật liền đi tới trước cái kia cửa động ở ngoài. Hộ tâm kính, trời thiềm giáp, Phong Dật lập tức lấy ra, nhất thời đập vào mặt sóng nhiệt tiêu giảm rất nhiều, cất bước, Phong Dật từng bước hướng về trong huyệt động đi đến. Mới vừa vào hang động, Phong Dật cũng cảm giác nhiệt độ từ từ lên cao, mười mấy trượng, mấy trăm trượng, Phong Dật đã lấy ra Phệ Linh Băng Phong kiếm, quanh thân khoảng một trượng lập tức kết ra khối băng, chỉ có điều ở cực cao nhiệt độ dưới, khối băng từ từ ở hóa tan. Một luồng nhu hòa sức mạnh trong nháy mắt che ở Phong Dật phía trước, cản trở Phong Dật nhanh chóng bước tiến, trực tiếp một quyền đánh đi tới, một nói sóng gần vô hình khuấy động. Phúc phúc phúc phúc phúc. Liên tiếp mấy tiếng vang nặng nề truyền ra, Phong Dật liên tục đánh mấy quyền. Ba. Nguồn sức mạnh này dường như bọt khí giống như vậy, bị Phong Dật nổ nát, Phong Dật một con liền vim tiến vào, đem Phệ Linh Băng Phong kiếm cất đi. Phong Dật khóe miệng lộ ra nụ cười. Trực tiếp lướt qua Hải Long, Phong Dật đi tới Viêm Long Tinh trước mặt của, trực tiếp dùng tay nắm chặt một cái, dùng sức một tách ra, nhưng là Viêm Long Tinh không nhúc nhích chút nào. Tiểu tử, dùng thần thức phi kiếm thử xem. Nguyên Thủy Thượng Nhân lời nói truyền vào Phong Dật trong đầu, Phong Dật lập tức tế ra thần thức của mình phi kiếm bổ vào một cái Viêm Long Tinh mặt trên. Răng rắc. Viêm Long Tinh nứt ra một cái khe, Phong Dật cũng bị chấn động đến mức có chút ngất, bất quá của cải ngay khi trước mặt, Phong Dật nơi nào lo lắng nhiều như vậy, tạch tạch tạch, liên tiếp mấy chục lần, rốt cuộc đánh xuống một khối Viêm Long Tinh. Nhanh chóng thối lui ra khỏi nơi đây, về tới dung nham biên giới, sau đó đem Thiên Hoa hô lên, trực tiếp đem đồng nhất khối Viêm Long Tinh ném cho Thiên Hoa. Ta người này rất là đại khí. Vốn chỉ muốn cho ngươi một phần mười, sau đó vừa nghĩ, ngươi cũng giúp ta rất nhiều, đồng nhất cái liền trực tiếp cho ngươi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Đồng nhất cái liền một phần vạn đều không có, ngươi lại. Há, trước nói rất đúng, lần này lấy được Viêm Long Tinh cho ngươi một phần mười, ngươi cũng thấy đấy, lần này ta liền được một cái mà thôi, hơn nữa toàn bộ đều cho ngươi. Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Sợ ngươi à, ngươi, ta cái gì ta chỉ biết, ta trong nạp giới linh thạch cực phẩm không còn, liền u minh thạch cũng bị mất, không biết ngươi có cái gì tốt nói sao. Cái này, hừ, chính ta tại trong nạp giới cảm nhận được một tia truyền tống sức mạnh, cũng không biết là thằng ngốc kia xiên lại ở trong nạp giới cài đặt truyền tống trận trộm đi đồ vật của ta, coi như không nói, ta muốn chuẩn bị lần sau. Phong Dật Thiên Hoa, rõ ràng, nhưng là Viêm Long Tinh hắn cũng cần, thông qua Phong Dật thần thức nhìn thấy không lâu về sau, hắn liền nghĩ đến vật này là Viêm Long Tinh, tương lai bất kể là bố trí trận pháp, vẫn là cho đệ tử của mình tu luyện, đều biết dùng đến rất nhiều, hiện tại chỉ lấy được không đủ hai cân một cái, hắn đương nhiên lo lắng rồi. Tiểu tử thương lượng, ngươi xem. Một cân một triệu linh thạch cực phẩm 50mm đồng loạt bán ra bằng không không bàn nữa. Phong Dật trực tiếp khai xuất bảng giá, chờ đợi Thiên Hoa mắc câu. Thiên Hoa hận đến hàm răng ngứa, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đem đá đập phá chân của mình trước, thấy những Viêm Long Tinh đó ít nói cũng có hơn 1.000 cân, một phần 10 cũng là 50mm a. Hiện tại ngược lại tốt, trở thành một phần giao dịch, thậm chí chính mình mua sau khi còn thiếu nợ tiểu tử này một ăn tình, cách được không đủ bù đắp cái mất, cách được không đủ bù đắp cái mất a. Đương nhiên rồi, Thiên Hoa cũng không có Nguyên Thủy Thượng Nhân hùng hậu gốc gác, căn bản không biết có Viêm Tinh người mẹ cùng Hải Long, Phong Dật nơi này phải nhận được vô cùng vô tận Viêm Long Tinh. Được, ta muốn 300 cân. Thiên Hoa hận đến hàm răng trực dương dương, lại không thể không mua, có những này Viêm Long Tinh, chính mình những tu luyện kia lửa thuộc tính công pháp đệ tử chẳng những có thể lấy tiến thêm một tầng, còn có thể luyện chế cao cấp trận kỳ, dù sao chỉ có cao cấp trận kỳ mới có thể bố trí đẳng cấp cao trận pháp. Trước tiên lấy tiền đi sau hàng. Phong Dật lộ ra một tia nụ cười bị ủi, chỉ cần ngươi có chút cần, sẽ không sợ ngươi không trả thù lao. Thiên Hoa đúng là rất sung sướng cho Phong Dật ba ước linh thạch cực phẩm, Phong Dật không nói hai lời trực tiếp ném vào nguyên thủy không gian, nạp giới. Ha ha, không an toàn rồi. Đương nhiên rồi, Thiên Hoa thống khoái như vậy cho Phong Dật linh thạch cũng là cùng Phong Dật ý tưởng giống nhau, ngươi người ở đây, ta còn sợ ngươi một người trúc cơ kỳ tu sĩ chạy hay sao? Phong Dật cầm tiền đương nhiên muốn làm việc, đây là làm một tên sát thủ nhất định phải có nguyên tắc, còn trợ giúp Thiên Hoa đúc lại thân thể. Thật xin lỗi, ngươi âm ta, đến thời điểm không lấy ra một chút chỗ tốt ra, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiến nhập một lần Viêm Long Tinh hang động, lần thứ hai tiến vào liền dễ dàng hơn. Phong Dật sau khi tiến vào, lập tức dùng thần thức phi kiếm đánh xuống mấy trăm cân Viêm Long Tinh, giao cho Thiên Hoa 300 cân. Phong Dật lúc này mới nghiên cứu lên làm sao đem Viêm Tinh người mẹ cùng Hải Long nhổ tận gốc. Trước tiên không nói Viêm Tinh người mẹ, liền nói cái này Hải Long, một tuần vườn quanh hạ xuống đủ có mấy chục trượng. Dựa theo Phong Dật ý nghĩ, đó là nhổ tận gốc trực tiếp đem này mười mấy trượng thậm chí hơn trăm trượng địa phương đều cho đào móc ra. Nhưng là hắn không biết cái này Hải Long bao sâu, Viêm Tinh người mẹ bao sâu, một khi đào cạn, vậy thì cách được không bù đắp đủ cách mất. Ngươi cũng thật là cái ngu ngốc, trực tiếp dùng thần thức thăm dò một chút chẳng phải sẽ biết. Nguyên Thủy Thượng Nhân mở miệng dạy dỗ. Phong Dật lúc này mới vỗ đầu một cái, trong lòng thầm mắng một câu chính mình cũng thật là ngu ngốc, theo dò ra thần thức, hướng về kéo dài xuống đi. Một trượng, mười trượng, trăm trượng, Phong Dật đầy đủ hướng về mặt đất dò xếp hơn 300 trượng. Lúc này mới phát hiện Hải Long dưới đáy, lại vừa nhìn Viêm Tinh người mẹ, lại cũng là hơn 300 trượng, thấy vậy cái Hải Long cùng Viêm Tinh người mẹ cũng thật là hỗ trợ lẫn nhau. Lập tức lấy ra Phệ Linh Băng Phong kiếm, bắt đầu cắt chém mặt đất, hơn 300 trượng a, Phong Dật đầy đủ cắt mấy chục ngày, lúc này mới đem đồng nhất vòng đều đem cắt xuống. Phải biết trăm trượng khoảng cách, 300 trượng sâu, Phong Dật tối thiểu muốn cắt hai phạm vi trăm trượng. 600 trượng chiều sâu mới có thể, dù sao cắt đi là một truy hình, nếu như là hình trụ, đánh chết Phong Dật cũng không làm được. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 87. Chiến Trác Lâm. Cực kỳ to lớn, nặng đến mấy ngàn vạn tấn đất lập phương trực tiếp bị Phong Dật nhận được Nguyên Thủy Minh Châu bên trong. Thiên Hoa nhìn thấy sau khi lập tức há to miệng đi, hắn không nhớ rõ mình nạp giới có thể chứa đựng khổng lồ như thế vật thể a. Xem ra tên tiểu tử này bí mật vẫn đúng là nhiều. Thiên Hoa một mình nghĩ đến, bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không có đi thăm dò, hắn sợ chính mình thăm dò qua đi không nhịn được muốn ra tay, cũng sợ Phong Dật tên tiểu tử này lưu có hậu thủ. Tiếu Vũ Phong chính là sống sờ sờ một cái ví dụ. Cũng nhiều thiệt thòi Thiên Hoa không có đi thăm dò, nếu hắn không là liền chết cũng không biết chết như thế nào. Thu rồi Viêm Long Tinh sau khi... Hang động nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống, cũng bởi vì Viêm Long Tinh biến mất, trong huyệt động trong nháy mắt đã bị dung nham bao trùm. Phong Dật thu rồi Phệ Linh Băng Phong kiếm, nhanh chóng chạy ra khỏi dung nham khu vực, cùng đi theo tới rồi Tiếu Vũ Phong vị trí. Vừa đến nơi đây, Phong Dật liền cảm nhận được một luồng khổng lồ linh áp, luồng hơi thở này hẳn là trúc cơ kỳ đại viên mãn. Không nghĩ tới Tiếu Vũ Phong tiến cảnh nhanh như vậy, đem thời gian gần 3 tháng, liền từ trúc cơ hậu kỳ tăng lên tới trúc cơ kỳ đại viên mãn, tin tưởng không tốn thời gian dài, là có thể kết đan rồi. Đối với Tiếu Vũ Phong tiến cảnh tốc độ, Phong Dật hết sức thỏa mãn. Tiếu Vũ Phong tu vi càng cao, tương lai sự giúp đỡ dành cho hắn lại càng lớn, như người như vậy tay, Phong Dật dự định nhiều bồi dưỡng mấy cái. Phong Dật đợi chừng 3 ngày, Tiếu Vũ Phong lúc này mới xuất quan, mới ra, Phong Dật cũng cảm giác Tiếu Vũ Phong khí chất lại thay đổi, trở nên hơi cao lạnh, hắn biết, này là bởi vì chính mình luôn mãi buông tha nguyên nhân của hắn. Lâm huynh, đổi giọng đi, ta họ Phong, tên một chữ một cái Dật. Phong Dật vỗ vỗ Tiếu Vũ Phong vai sau cười nói, đồng thời tháo xuống mặt nạ của chính mình. Thời khắc này, Phong Dật đã đem Tiếu Vũ Phong cho rằng có thể chân tâm đối đãi người trước, sở dĩ cũng không nói gì, là muốn nhìn một chút Tiếu Vũ Phong có thể hay không liền như vậy trở nên chán trường. Người mà không hề đột biến bên trong trở nên chán trường, sẽ ở đột biến bên trong trở nên bạo phát. Tiếu Vũ Phong biểu hiện sửng sốt một chút, bất quá thoáng qua liền cười khổ nói. Không nghĩ tới, Phong huyên liền là cả Thiên Nguyên đại lục truy nã người. Làm sao? Sợ. Cái kia thật không có, chẳng qua là cảm thấy chính mình đi cùng với ngươi này thời gian dài, lại một chút cũng không có phát hiện ngươi là ngụy trang. Ha ha ha, chuyện này chỉ có thể tính cho ta bộ này mặt nạ ra người cao cấp mà thôi, ta nhưng là biết, ở chúng ta tiến vào thí luyện nơi một khắc đó, bốn đại tôn môn trưởng lão đều nhận ra ta. Không sai, ở Phong Dật tiến vào thí luyện nơi thời điểm, hắn đã cảm giác được tứ đại trưởng lão đối với mình sinh ra nghi hoặc, vì lẽ đó hắn mới sẽ phấn đấu quên mình vọt vào thí luyện nơi, sau đó hắn cũng nghĩ đến. Rất có thể mặt mũi chính mình coi như đeo mặt nạ ra người, ở những cao thủ trong mắt, cũng không cách nào độn hình. Sợ. Ha ha, vốn là tán tu, mỗi ngày quá đúng là đao kiếm đổ máu tháng ngày, bằng không cũng sẽ không chọc tới ngươi không phải là. Tiếu Vũ Phong cười nói. Ha ha ha. Một trận cười to, Phong Dật cùng Tiếu Vũ Phong hai người hướng về mảnh này bí cảnh ở ngoài bay đi, biển lửa đã biến mất không thấy. Phong Dật suy đoán, nhưng có thể cùng chính mình thu rồi Viêm Long Tinh có quan hệ, cũng không biết là vị nào đại năng, lại đem bảo bối như vậy lưu cho mình, nếu như ở nhiều hơn chút là tốt rồi. Phong Huyên sau khi đi ra ngoài, tiếp tục tìm kiếm bảo vật, hãy tìm chỗ trốn lên. Ngươi đoán đây. Nếu như Phong Huyên muốn tìm địa phương trốn đi, vậy thì không phải là Phong Huyên rồi. Biết còn hỏi. Không sai. Phong Dật còn cần tìm kiếm Nguyên Thủy Thượng Nhân khôi phục thần hồn sử dụng linh thảo, dựa theo Nguyên Thủy Thượng Nhân suy đoán, ở mảnh này thí luyện nơi, nên có, bởi vì vùng không gian này cũng không thuộc về Thiên Nguyên Đại Lục, mà là cao cấp hơn địa phương. Sư huynh, ba tháng cấm chế này ta căn bản không phá ra được, tiến vào cái kia hai tên tiểu tử cũng chưa hề đi ra, khoảng cách thí luyện nơi kết thúc còn có thời gian một năm, chúng ta còn phải ở chỗ này chờ đợi sao? Xa đảo một tên đệ tử hỏi. Trác Lâm hai mắt lạnh lẽo. Chờ đã, nhất định phải các loại cấm chế này cao cấp như vậy, bên trong tuyệt đối có thứ tốt, ba người chúng ta tháng cũng chờ rồi, cũng không kém một hai tháng, trong vòng hai tháng bọn họ còn không ra, chúng ta liền rời đi. Được rồi. Liền ở tên đệ tử này tiếng nói mới vừa xuống đất. Hai bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chính là từ cái kia mảnh cấm địa đi ra ngoài Phong Dật cùng Tiếu Vũ Phong hai người, chỉ có điều Phong Dật vốn lại mang lên trên mà thôi. Bọn họ đi ra. Xa đảo đệ tử ở ngây người qua đi, lập tức kinh hô. Ha ha ha, rốt cuộc đi ra tiểu tử, lập tức đem bọn ngươi có được đồ vật gì đó giao ra đây, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Một tên xà đảo đệ tử cười to nói. Tiếu Vũ Phong cười lạnh nói. Liền coi như chúng ta giao ra đây rồi, các ngươi tiếp khách khí sao? Tiểu tử ngươi muốn chết. Tên này xà đảo đệ tử vừa muốn phát động công kích, Trác Lâm nhưng từ tốn nói. Được, rất tốt, ta liền yêu thích có cá tính người, không biết hai vị là của môn phái nào đệ tử, ta là xà đảo Trác Lâm, lần này chính là do ta dẫn đội. Sở dĩ hỏi như vậy, Trác Lâm cũng là lo lắng hai người là bốn đệ tử của đại môn phái, nghĩ đến tứ đại môn phái chính là minh tranh ám đấu, mặc dù có chút cao thủ Trác Lâm đều biết, nhưng phần lớn người, hắn vẫn không nhận biết, nếu như hai người là bốn đệ tử của đại môn phái, chỉ cần lưu lại lấy được số lượng nhất định bảo vật, bọn họ sẽ thu tay lại. Phong Dật khịt mũi nở nụ cười. Muốn động thủ liền động thủ, đừng nói những kia đường hoàng mạnh miệng. Trác Lâm sắc mặt tối sầm lại, một luồng sát khí lạnh lẽo trong nháy mắt bốc lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết liền ta. Quát! Không chút khách khí, Trác Lâm lập tức tế ra phi kiếm của chính mình. Phi kiếm mới vừa xuất hiện, một luồng bén nhọn sát khí liền đem Phong Dật bao phủ, từng trận hàn quang lấp lóe. Phi kiếm phá không hướng về Phong Dật chém tới. Phong Dật cười nhạt, tương tự lấy ra một thanh phi kiếm, đúng là mình phệ linh băng phong kiếm, kiếm này vừa ra càng thêm rét lạnh khí tức bao phủ mấy trăm trượng phạm vi, từng mảng xương trắng trong nháy mắt xuất hiện, giữa không trung lại rơi xuống hoa tuyết. Đang! Phệ linh băng phong kiếm cũng không hề rời đi Phong Dật hai tay trưởng, ở Trác Lâm phi kiếm chém tới thời điểm, đi lên, nhất thời đánh vào Trác Lâm phi kiếm kiếm tích bên trên. Rắc rắc. Một trận hàn thủy kết băng thanh âm của xuất hiện, Trác Lâm trên phi kiếm lại xuất hiện một tầng tầng băng, trong nháy mắt đem phi kiếm đóng băng, hiện tượng này lập tức đưa tới Trác Lâm ngạc nhiên nghi ngờ. Hào kiếm. Trác Lâm không tự chủ được gọi một tiếng, phi kiếm của chính mình là một thanh trung phẩm bảo khí, cũng không phải hắn không có pháp khí. Mà là dưới cái nhìn của hắn chém giết đối phương có một cái trung phẩm bảo khí đã đủ rồi, nhưng không nghĩ tới, mình bảo khí phi kiếm lại trong nháy mắt liền bị băng phong, thậm chí mơ hồ có một loại muốn tách ra liên lạc cảm giác. Trác Lâm trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn không có hết sức kinh ngạc, đúng là bên cạnh hắn những sư đệ kia cửa từng cái khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, trong nháy mắt bọn họ cảm thấy... Lần này nhóm người mình rất có thể đá vào tấm sắt lên. Bất quá, đối phương cuối cùng là trúc cơ kỳ tu sĩ, đại sư huynh của mình Trác Lâm nhưng là kết đan kỳ tu sĩ, coi như đối phương còn có một tên trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ, nhưng là so với Trác Lâm ra, nhưng chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo, dù sao bất luận người nào đều biết kết đan kỳ cùng trúc cơ kỳ chênh lệch là to lớn bao nhiêu. Nghĩ tới đây, lòng của mọi người bên trong dũng khí lần thứ hai mạnh lên, lập tức có một người chỉ vào Tiếu Vũ Phong phách lối hô. Tiểu tử, ngươi đi ra, ta sẽ lĩnh hội ngươi. Tiếu Vũ Phong cười cợt, không nói hai lời, bay thẳng đến vừa bay mấy trăm trượng này mới ngừng lại. Tên đệ tử kia một nhìn đối phương lại dám to gan ứng chiến, trên mặt lập tức tràn đầy tức giận. Chết đi cho ta. Người này hét lớn một tiếng. Lập tức lấy ra một thanh dài roi, roi dài vô cùng rủ dị, dường như một con rắn giống như vậy, nhanh chóng công về phía Tiếu Vũ Phong. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình chính là, người này roi dài vừa lấy ra, chỉ thấy một đạo hàn quang lóe qua, này đầu của người ta lập tức bay lên trời, máu tươi dường như suối phun giống như vậy, mãnh liệt ra trong nháy mắt liền đem mặt đất nhuộm hồng cả một đám lớn. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng bởi vì này một trận chiến tốc độ thật sự là quá nhanh, có thể nói chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Ở Tiếu Vũ Phong về tới Phong Dật phía sau người, mọi người mới phản ứng được. Thảo rời ạ, lại giết Hoàn Vũ, mọi người cùng nhau tiến lên, giết tên tiểu tử này. Lập tức, xà đảo đệ tử ngoại trừ Trác Lâm ở ngoài, mấy người khác tất cả đều thẳng hướng Tiếu Vũ Phong. Có vấn đề sao? Phong Dật nhàn nhạt mà hỏi. Tiếu Vũ Phong lắc lắc đầu, lập tức hướng về vừa bay đi, căn bản không đem chút xà đảo đệ tử để vào trong mắt. Trong nháy mắt, những đệ tử kia từng cái tỏ rõ vẻ đều tràn đầy sát khí, trong miệng chu lên, khí thế hung hăng giết tới, phi kiếm, gương đồng, ngân châm, mấy món pháp bảo toàn bộ thẳng hướng Tiếu Vũ Phong. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiếu Vũ Phong trước chỉ là đánh lén cho nên mới đánh chết Hoàn Vũ. Soạt soạt soạt soạt soạt. Liên tiếp mấy kiếm, ngoại trừ Trác Lâm thấy được Tiếu Vũ Phong công kích ở ngoài, những người khác tất cả đều đầu một nơi thân một nẻo, đầu dọn nhà, phạm vi mấy trưởng đều là ăn hồng tiên huyết. Chí tử bọn họ cũng không biết bọn họ là chết như thế nào, đương nhiên bọn họ vĩnh viễn cũng không thể biết rồi. Thu rồi rớt xuống đất pháp bảo cùng với những này bị chém giết tu sĩ túi chứa đồ, Tiếu Vũ Phong trên mặt không hề sắc thái về tới Phong Dật bên người, dường như tất cả những thứ này với hắn cũng không có quan giống như vậy, có vẻ bình tĩnh như vậy tự nhiên. Hừ, giết của ta mấy vị sư đệ các ngươi cũng coi như là sống chấm dứt, vậy hãy để cho các ngươi nếm thử ta Trác Lâm thực lực cường đại cỡ nào. Trác Lâm tỏ rõ vẻ lạnh như băng hừ lạnh nói. Phong Dật cười hì hì căn bản không có trả lời, chờ chết không phải của hắn cá tính, đáp lời, hắn cũng không có cái thói quen kia, duy nhất quen thuộc chính là, làm. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, một thanh phi kiếm hướng về Trác Lâm bắt chuyện đi, đúng là hắn phệ linh băng phong kiếm, trong nháy mắt, hàn ý tăng mạnh, băng xương tung tóe, hoa tuyết bay tán loạn, không khí chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp, để Trác Lâm cũng cau mày lên đầu. Đây tuyệt đối không là một thanh phổ thông pháp bảo, rất có thể là pháp khí, hơn nữa là thượng phẩm pháp khí. Nghĩ tới đây Trác Lâm hai mắt sáng lên lấp lóa, dường như thanh phi kiếm này đã là chính bản thân hắn giống như vậy, chỉ nghe hét lớn một tiếng. Giao ra phi kiếm, lão tử tha cho ngươi khỏi chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 88. Chém giết Trác Lâm. Theo Trác Lâm, một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có thể đem pháp bảo của chính mình chống lại cũng không phải là bởi vì tu sĩ bản thân mạnh mẽ, mà là bởi vì hắn ở mới vừa trong cấm địa đã nhận được bảo vật, vừa vặn thanh phi kiếm này chính là hắn lấy được bảo vật. Bảo vật chỉ có tu sĩ mạnh mẽ mới có thể có được. Tỉ như như hắn Trác Lâm cường đại như vậy người, còn trước mặt tên tiểu tử này chỉ có chút cơ kỳ, làm sao có thể thu được như vậy bảo vật nghịch thiên đây, vì lẽ đó chỉ có giết hắn đi. Tu sĩ kết đan kỳ khí chàng hết sức mạnh mẽ, Trác Lâm sẽ chờ sử dụng mình khí chàng đến áp chế phong giật cùng Tiếu Vũ Phong, một luồng khổng lồ áp lực trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy trăm trượng địa phương, đem phong giật cùng Tiếu Vũ Phong bao phủ ở bên trong. Trác Lâm lộ ra một bộ nụ cười tàn nhẫn, hai tay pháp quyết không ngừng biến hóa, một cái giường như cái rùi vậy pháp bảo trong nháy mắt liền đâm về phía phong giật. Truy hình pháp bảo vừa xuất hiện, chu vi lập tức trở nên nặng nề, như có vô số gánh nặng ép trên bờ vai giống như vậy, liền cả mặt đất đều ngạnh sinh sinh đích đè xuống nửa tấc. Có thể chết ở của ta trùng trùy dưới, cũng toán vận khí của các ngươi rồi. Lúc này Trác Lâm lần thứ hai rơi vào rồi phong giật cùng Tiếu Vũ Phong trong tay. Trùng trùy trung phẩm pháp khí, có thể để trùng trùy chu vi mười mấy trượng bên trong phạm vi trọng lực tăng cường gấp 10 lần, do đó để điều động trùng trùy tu sĩ dễ như ăn cháo chém giết đối thủ của mình. Phong giật cùng Tiếu Vũ Phong hai người cau mày, trùng trùy thêm tại trên người bọn họ trọng lực bọn họ đã cảm nhận được. Gấp 10 lần trọng lực tuy rằng còn không có thể làm cho mình không cách nào di động, nhưng là tốc độ di động vẫn là trở nên chậm rất nhiều. Trác Lâm lộ ra một bộ nụ cười tàn nhẫn, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh phi kiếm, chỉ thấy hai mắt để lộ ra một luồng hung quang, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở phong giật trước mặt của, phi kiếm trong tay hướng về phong giật cổ dùng sức một chém. Đang! Phong giật tay mắt lanh lẹ. Phệ Linh Băng Phong kiếm trong nháy mắt liền chắn Trác Lâm phi kiếm bổ tới phương hướng, đã ngăn được hắn đòn đánh này. Lại còn có thể có tốc độ như vậy, không đơn giản. Trác Lâm nói thân hình lần nữa biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Tiếu Vũ Phong bên người. Tuy rằng Tiếu Vũ Phong đã đạt đến trúc cơ kỳ đại viên mãn, nhưng là so với Trác Lâm đến trả thì kém rất nhiều. Vì lẽ đó Trác Lâm chiêu kiếm này xuất hiện Tiếu Vũ Phong căn bản là không có cách né qua, ngay khi Tiếu Vũ Phong nhắm mắt đợi thời điểm chết, đang một tiếng vang giòn truyền vào lỗ tai của hắn. Mở mắt vừa nhìn, lại là phong giật tại chính mình lúc lâm nguy, chắn trước người của chính mình tiếp nhận Trác Lâm chiêu kiếm này. Tiếu Vũ Phong cười khổ, chính mình lại bị gió giật cứu một lần, xem ra coi như là chính mình tử mấy lần trước. Cũng chả không nổi nhân tình này. Chớ suy nghĩ quá nhiều, tương lai ngươi đem sẽ trở thành ta trọng yếu đồng bọn, nhất thời được mất lại đáng là gì. Ngay khi Tiếu Vũ Phong có chút nản lòng thoái chí thời điểm, phong giật lời nói truyền vào Tiếu Vũ Phong lỗ tai. Không sai, khi chiếm được phong giật trợ giúp thời điểm, chính mình còn chẳng qua chỉ là một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Nhưng là ngắn ngủn thời gian 2 năm, chính mình liền đột phá đến trúc cơ kỳ đại viên mãn, nếu như mình cũng có môn phái, tin tưởng sẽ không thua bất kỳ người nào. Trong lúc nhất thời, một luồng trùng thiên hào khí từ Tiếu Vũ Phong trên người tản mát ra, đúng vào lúc này, hắn mơ hồ cảm giác được chính mình dường như muốn đột phá. Tên tiểu tử này nếu không chết, tương lai nhất định sẽ có một lần thành tựu. Tiểu tử, xem ra ngươi vẫn đúng là tìm tới một vị thật giúp đỡ. Thiên hoa thanh âm của truyền vào phong giật trong đầu. Đúng thế, cũng không nhìn một chút tiểu gia là ai, ta nhưng là anh tuấn tiêu sái, phong độ phiên phiên, một cành hoa lê ép hải đường phong giật. A Phi, gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy ngươi không biết xấu hổ như vậy. Muốn đột phá, đời sau đi. Trác Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng Tiếu Vũ Phong. Tiếu Vũ Phong lúc này chính đang thời khắc then chốt, chỉ cần hắn hiểu tương lai mới có đầy đủ gốc gác đến xung kích kết đan kỳ. Rất nhiều tu sĩ rõ ràng linh lực trong cơ thể đầy đủ xung kích kết đan kỳ, nhưng thủy chung không cách nào xung kích kém đúng là cảnh giới, chỉ có cảnh giới đạt đến mới có thể nước chảy thành sông. Hiện tại Trác Lâm nhìn thấy đối phương lại muốn đột phá kết đan kỳ cảnh giới, đương nhiên sẽ không để cho đối phương thành công, chỉ muốn làm phiền đối phương lần này ngộ đạo. Đối phương muốn lần thứ hai ngộ đạo, vậy tuyệt đối không thể. Phong giật há có thể để Trác Lâm quấy rối đến Tiếu Vũ Phong, phệ linh băng phong kiếm trong nháy mắt liền chém về phía Trác Lâm bên hông, nếu như Trác Lâm tiếp tục công kích Tiếu Vũ Phong coi như bất tử, cũng sẽ bị thương nặng. Sắc mặt tối sầm lại, Trác Lâm làm ra lựa chọn chính xác, thân thể uốn một cái, lập tức tránh thoát, chỉ có điều hai mắt nhìn chằm chằm Phong giật, dường như muốn phun ra lửa. Muốn động hắn trước tiên quá cửa ải của ta. Phong giật không thể đang chờ đối phương công kích, chỉ có thể mạnh mẽ tấn công, phệ linh băng phong kiếm cấm chế toàn bộ triển khai, một luồng băng hàn khí tức trong nháy mắt bao phủ mười mấy trượng phạm vi, đây là bị phong giật áp xúc sau băng hàn, thậm chí có thể nhìn thấy từng tầng thật mỏng băng phiến xuất hiện. Phá thể. Phong giật trực tiếp tác dụng phá thể kiếm pháp. Phệ linh băng phong kiếm tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt liền giết tới rồi Trác Lâm trước mặt. Của Trác Lâm trong lòng kinh hãi, lập tức lấy ra một mặt gương đồng pháp bảo bảo hộ ở quanh thân, lúc này mới cưỡi phi kiếm cùng phong giật run rẩy lên. Càng đánh Trác Lâm càng là hoảng sợ, phải biết tại đây một phiến khu vực, nhưng cũng là tại chính mình trùng chùy bên trong phạm vi trọng lực có thể là trước kia gấp 10 lần, như vậy liền đại diện cho tốc độ giảm bớt gấp 10 lần. Có thể tên tiểu tử trước mắt này, dường như chút nào không cảm giác được trọng lực tồn tại, tốc độ nhanh làm người xạ thiệt, không chỉ như thế, công kích cũng là hết sức sắc bén. Tiếp ta một chiêu, bát hoang diệt kiếm. Trác Lâm rốt cuộc nắm ra bản thân ép đáy hòm tuyệt chiêu, trong tay trung phẩm pháp khí lập tức phóng lên trời, theo thay đổi thành vài trăm trượng khoảng cách, hướng về phong giật vị trí hung hăng bổ xuống. Phong giật kinh hãi, lập tức tránh thoát, không cùng tranh đấu, sau một khắc bụi đất tung bay, đá vụn tung tóe, phong giật trước đứng địa phương xuất hiện một đạo đủ vài trượng sâu vết nứt, dài tới mười mấy trượng. Có thể thấy được Trác Lâm một chiêu này là cường đại cỡ nào. Kinh nghiệm rét đúng là rất nhanh, lần này ta xem làm sao ngươi trốn, bát hoang phong sát. Trác Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức điều động phi kiếm hướng về chính đang ngộ đạo Tiếu Vũ Phong chém tới, này nếu như bị chém tới, Tiếu Vũ Phong chắc chắn phải chết. Khốn nạn. Phong giật tức giận mắng một tiếng. Lập tức nghiêng người che ở Tiếu Vũ Phong trước mặt, của trong tay phệ linh băng phong kiếm lập tức lấy ra, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng. Phá kiếm. Phệ linh băng phong kiếm gặp gió liền dài, trong nháy mắt thì đến được mấy trăm trượng khoảng cách. Ngay khi Trác Lâm bát hoang phong sát đến sắp, phệ linh băng phong kiếm nhanh chóng xông lên trên. Leng keng leng keng. Phệ linh băng phong kiếm ở phong giật thi triển phá dưới thân kiếm. Lập tức tan rã rồi Trác Lâm bát hoang phong sát, bất quá, phong giật đã ở vội vàng dưới, một ngụm máu tươi phun ra tung tóe. Phốc, bụt bụt hử hử sượt. Phong giật một liền lùi lại năm bước, này mới ngưng được bước tiến, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm xa xa Trác Lâm. Đương nhiên rồi Trác Lâm cũng không khá hơn chút nào, tương tự một cái nhiệt huyết phun ra, dưới chân bụt bụt hử hử sượt, liền lùi lại 7-8 bước. Này mới đứng vững, hắn bát hoang phong sát bị phong giật phá giải sau khi cũng nhận được phản phệ bị thương. Chết cho ta, bí pháp thánh hồn thuật, lại tiếp ta một chiêu. Bát hoang đổ ma. Một luồng to lớn hơn khí tức trong nháy mắt bao phủ ở phạm vi mấy trăm trượng bên trong phạm vi, Trác Lâm đây là dùng hết toàn lực, thậm chí thi triển bí pháp. Có thể thấy được Trác Lâm thật sự nỗ lực. một tên kết đan kỳ tu sĩ cư nhiên bị trúc cơ kỳ tu sĩ làm cho sử xuất bí pháp. Điều này làm cho lòng tự ái của hắn nhận lấy nghiêm trọng đả kích, duy nhất có thể phát tiết hắn lửa giận chỉ có giết trước mặt hai người kia. Trác Lâm phi kiếm lần thứ hai tăng vọt thẳng tới mấy trăm trượng, một luồng tiêu sát khí tự nhiên mà sinh ra, liền ngay cả hư không đều đang run rẩy, đại địa đều trầm xuống mấy tấc. Chết đi cho ta! Trác Lâm gầm lên giận dữ, điều động phi kiếm chém thẳng vào Phong Giật cùng Tiếu Vũ Phong. Đòn đánh này hắn nhất định phải giết chết hai người, bằng không hậu quả khó mà lường được. Phong Giật có thể cảm giác được Trác Lâm đối với mình, đối với Tiếu Vũ Phong ý quyết giết. Hiện tại chính mình chỗ dựa duy nhất chính là phá hồn kiếm pháp, mà chính mình cho tới bây giờ chỉ có thể sử dụng ra phá kiếm cùng phá thể. Cái này hai chiêu đã là cực hạn của mình. Hiện tại Trác Lâm thi triển chiêu số đã vượt qua kết đan sơ kỳ. Mình phá kiếm cùng phá thể đã không cách nào chống đối, chỉ có sử dụng chiêu thứ ba phá linh mới có thể ngăn trở Trác Lâm bát hoang đồ ma, thậm chí đem chém giết. Thiên Hoa tiền bối có biện pháp gì hay không? Có, đúng là có, chỉ có điều mạnh mẽ tăng thực lực của ngươi lên đối với ngươi thương tổn rất lớn. Hiện tại đã không cố được nhiều như vậy, nhanh lên một chút nói cho ta biết phương pháp. Rất nhanh, một đoạn vài đoạn khẩu quyết xuất hiện ở Phong Giật trong đầu. Phong Giật nhận biết được sau trong lòng kinh hãi, đây là một loại có thể mạnh mẽ tăng lên chính mình gấp 3 pháp lực, chỉ có điều đang sử dụng sau trong vòng 3 tháng, không cách nào đang động dùng bất kỳ pháp lực, thậm chí muốn khôi phục, nhất định phải có nghịch thiên linh dược mới có thể khôi phục, tỉ như vạn năm linh thảo. Khi thấy cái này vạn năm linh thảo sau khi, Phong Giật không nói hai lời trực tiếp thi triển bí thuật cường linh thuật, trong nháy mắt, Phong Giật linh lực trong cơ thể tăng vọt gấp 3, một luồng tăng vọt cảm giác truyền khắp toàn thân, dường như muốn căng nứt thân thể của chính mình. Nếu như không phải ủng có bất diệt thể, e sợ Phong Giật thật sự cũng bị trong cơ thể mình linh lực cho sanh bạo. Phá linh! Phong Giật điên cuồng đem linh lực trong cơ thể truyền vào Phệ Linh Băng Phong Kiếm bên trong, trong nháy mắt. Phệ Linh Băng Phong Kiếm tăng vọt mấy trăm trượng, tiếp cận ngàn trượng khoảng cách, so với Trác Lâm phi kiếm ra, muốn lớn hơn đến tận không chỉ một lần. Một luồng điên cuồng uy thế xuất hiện, hư không thậm chí đều xuất hiện chấn động, đại địa trực tiếp bị ép tới trầm xuống mấy chục tấc, rõ ràng cùng những địa phương khác xuất hiện chênh lệch. Trác Lâm tỏ rõ vẻ hoảng sợ nhìn chăm chú xuất hiện trước mặt tất cả những thứ này, căn bản là không có cách tin tưởng sự tình sẽ biến thành như vậy, một luồng cảm giác nguy hiểm tự nhiên mà sinh ra, Trác Lâm manh đồng ý lui, nhưng lúc này tên đã lắp vào cung không phát không được. Chết đi cho ta! Trác Lâm giống giận, lập tức điều động phi kiếm chém về phía Phong Giật. Ma bích, ngươi mới đi chết đi! Phong Giật đồng dạng sẽ không bỏ qua Trác Lâm, mắng to một tiếng, ngàn trượng khoảng cách Phệ Linh Băng Phong Kiếm trong nháy mắt liền đem Trác Lâm phi kiếm nuốt hết, sau một khắc chính là Trác Lâm bản thân. Ầm, xẹp xẹp. Mặt đất trực tiếp xuất hiện một đạo trưởng mấy trăm trượng, sâu mười mấy trượng chiến hào, nhưng gặp gió giật chiêu kiếm này uy lực cỡ nào to lớn, bất quá ở Phong Giật triển khai phá linh sau khi thân thể cũng mềm mại ngã xuống. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 89. Tái ngẫu Ngô Càn Khôn. Mềm mại ngã xuống đất, Phong Giật bị một đôi mềm mại hai tay tiếp nhận, chính là ngộ đạo song xuôi Tiếu Vũ Phong. Kỳ thực ở Phong Giật triển khai bí thuật thời điểm, Tiếu Vũ Phong cũng đã ngộ đạo song xuôi, chỉ bất quá khi đó bị lớn lao chiến đấu tình cảnh chấn động tới rồi, mãi đến tận vừa nãy, này mới phản ứng được. Cảm tạ. Hai chữ này hẳn là ta nói cảm tạ. Tiếu Vũ Phong hai mắt chân thành nói. Tên tiểu tử kia đã chết rồi sao? Ăn, đã hóa thành cho tàn. Cho tàn. Song song. Nghe được Tiếu Vũ Phong, Phong Giật lập tức lộ ra ủ rũ vẻ mặt, trong miệng không ngừng thì thầm song song. Tiếu Vũ Phong cảm thấy kỳ quái, mới vừa còn muốn hỏi, liền nghe đến Phong Giật lời kế tiếp, câu nói này để Tiếu Vũ Phong giờ khóc giờ cười. Xong, xong, đây chính là kết đan kỳ cao thủ, trong túi đựng đồ của hắn mặt chỉ định có không ít thứ tốt, hiện tại cũng hóa thành cho tàn rồi, trận chiến này chính mình tổn thất to lớn à. Phốc, này choáng nha nghiễm nhiên chính là một bộ thần dữ của bộ dạng, Tiếu Vũ Phong trong lòng không ngừng khinh bỉ, bất quá vẫn là cười một cái nói. Ngươi cho rằng sức mạnh của ngươi có tới để một cái không gian phá diệt sao? Đừng nói là không gian, chính là cái ngô ngốc phi kiếm, đều tốt. Phong giật nhất thời tinh thần tỉnh táo, hai mắt phản quang nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Phong hỏi, ngươi nói là hắn túi chứa đồ không có phá hủy. Liền phi kiếm đều hoàn hảo không chút tổn hại. Tiếu Vũ Phong gật gật đầu chỉ vào xa xa nói. Ngươi xem, nơi đó cùng nơi đó không phải là mà. Quả nhiên, một cái túi đựng đồ cùng một thanh phi kiếm lặng lặng nằm ở phía xa, Phong giật miễn cưỡng đứng lên, lảo đảo hướng về nơi đó đi tới. Ha ha, ha ha ha, thằng ngốc này xiên, đây chính là động lão tử kết cục. Cái gì? Trác Lâm linh hồn thẻ ngọc vỡ vụn. Xa đảo trường lão Âu Dương Khắc tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ nhìn chằm chằm chuyên môn quản lý linh hồn thẻ ngọc đệ tử hô, từ khi đi tới thí luyện nơi, Âu Dương Khắc cũng làm người ta trở lại sẽ tiến vào thí luyện nơi để tử linh hồn thẻ ngọc cho cầm tới. Cứ như vậy, ai có chuyện gì xảy ra, có thể ngay lập tức sẽ biết. Vừa bắt đầu ngã cũng may, cũng chưa chết đi bao nhiêu người, nhưng lại tại trước thời gian mấy tháng, môn hạ của chính mình đệ tử lại trong nháy mắt đã chết đi mấy trăm người, chỉ còn dư lại mười mấy người. Điều này làm cho Âu Dương Khắc hết sức tức giận, thậm chí vì thế còn đối với những môn phái khác trưởng lão làm khó dễ. Bỗng nhiên, Âu Dương Khắc liền đứng lên, một luồng e sợ sát khí trong nháy mắt liền bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm nơi. Những kia đệ tử bình thường chết rồi vậy thì thôi, nhưng Trác Lâm cái kia là của mình đệ tử thân truyền. Người này tư chất rất cao, sâu được bản thân yêu thích, làm sao biết, ngày hôm nay lại vẫn lạc. Ai, rốt cuộc là ai giết Trác Lâm? Trong nháy mắt, Âu Dương Khắc tiếng giống giận dữ truyền khắp ngàn dặm nơi, phân tán ra tới cái khác ba đại tôn môn trưởng lão lập tức vọt tới, chẳng ra gì chốc lát liền xuất hiện ở Âu Dương Khắc trước mặt của. Âu Dương Khắc, ngươi làm sao? Các ngươi, nhất định là các ngươi môn hạ đệ tử liên hợp lại đem đệ tử của ta chém giết, ta các ngươi phải tử. Âu Dương Khắc nổi giận gầm lên một tiếng, không chút khách khí thẳng hướng ba đại tôn môn trưởng lão. Song phương lập tức đối chiến mấy chiêu, Quy Nguyên Tôn Hoàng Thiên Bá giận dữ hét. Âu Dương Khắc, ngươi tu muốn ngậm máu phun người, đệ tử của ngươi chết rồi theo chúng ta có quan hệ gì, lẽ nào không thể là tán tu giết bọn chúng đi sao? Hừ, tiến vào thí luyện nơi tu sĩ kết đan kỳ sau khi chúng ta bốn đại tông môn đệ tử, có cách nào kết đan kỳ tán tu đảm dám tiến vào? Không sai, Âu Dương Khắc. Nếu như đúng là chúng ta môn hạ đệ tử giết ngươi đệ tử, đợi được thí luyện nơi sau khi kết thúc, chúng ta sẽ cho ngươi một quả bàn giao, thế nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải đợi được thí luyện nơi kết thúc đồng thời xác nhận là đệ tử của chúng ta giết ngươi đệ tử. Âu Dương Khắc vừa nhìn ba người nhất trí nhắm vào mình trong lòng rất là phẫn nộ, bất quá tự mình một người đều muốn đối phó ba người bọn hắn, chính mình còn thật không phải là đối thủ của bọn họ, bị bức ép bất đắc dĩ, Âu Dương Khắc chỉ có thể nhìn dưới cơn giận này. Được, vậy thì chờ thí luyện nơi kết thúc lại nói, nếu như đúng là các ngươi môn hạ đệ tử giết đệ tử của ta, đừng trách ta không khách khí. Thí luyện nơi, Liệt Diễm Chi Cốc, Tiếu Vũ Phong chính đang là gió giật hộ pháp, Phong giật đã từ Nguyên Thủy Minh Châu bên trong lấy ra một viên vạn năm linh thảo ăn dưới đi. Liệt Diễm Chi Cốc là Phong giật chính mình đặt tên chữ, ở chém giết Trác Lâm sau khi, Phong giật liền cùng Tiếu Vũ Phong lần thứ hai về tới cái kia mảnh cấm chế nơi, bởi vì có 3 tháng suy yếu kỳ, Phong giật phải ở chỗ này nghỉ ngơi 3 tháng. Thời gian 3 tháng Tiếu Vũ Phong đã đem tu vi củng cố, mà 3 tháng kỳ đầy, Phong giật liền không kịp chờ đợi muốn khôi phục pháp lực của chính mình. Phong giật rất dễ dàng liền lấy ra vạn năm linh thảo thời điểm thiên hoa đúng là lấy làm kinh hãi, Mặc dù nói thiên nguyên đại lục đã coi như là đất nghèo, bất quá vẫn có một ít bị phong ấn đại năng nơi truyền thừa, có thể có được vạn năm linh thảo cũng không phải là việc khó, chỉ có điều xuất hiện ở một người trúc cơ kỳ tiểu tử thân mình, để thiên hoa có chút khó hiểu mà thôi. Khi phong giật hiểu rõ đến sử dụng cường linh thuật đến khôi phục thể lực thời điểm, phong giật liền yên tâm người can đảm sử dụng kỳ thực coi như không biết tình huống lúc đó phong giật cũng sẽ không cần thiết chút nào sử dụng. Khoảng chừng qua 3 ngày thời gian, phong giật từ lúc ngồi bên trong tỉnh táo lại, bất kể là thể lực vẫn là pháp lực, phong giật đều khôi phục được trạng thái tốt nhất. Thậm chí phong giật cảm giác mình trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong bích chứng mơ hồ liền muốn đột phá, chỉ cần lại tới một lần nữa chiến đấu, phong giật cảm giác mình sẽ đột phá. Hay là suy nghĩ gì liền đến cái gì, phong giật cùng Tiếu Vũ Phong vừa rời đi lửa khói chi tốc không thời gian dài, lại đụng phải một cái khác kẻ thù. Ha ha ha, quả đất tròn, không nghĩ tới nhanh như vậy, chúng ta lại chạm mặt. Ngô Càn Khôn, lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ mà, lần này là không phải để cho ta đang giáo huấn ngươi một lần. Ngươi tới chính là Linh Kiếm Môn Ngô Càn Khôn, phong giật còn thật không có nghĩ đến. Vừa giải quyết Trác Lâm, đã tới rồi một cái Ngô Càn Khôn, vừa vặn, mình lập tức liền muốn đột phá trúc cơ trung kỳ rồi, chỉ cần đạt đến trúc cơ trung kỳ, chém giết kết đan sơ kỳ cao thủ thì sẽ không như trước như vậy phí sức. Ngô Càn Khôn hai mắt hết sạch lóe lên, cẩn thận liếc nhìn phong giật cùng với bên người Tiếu Vũ Phong, nhìn thấy Tiếu Vũ Phong cư nhưng đã đạt đến trúc cơ kỳ đại viên mãn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như hắn Ngô Càn Khôn không có nhớ lầm, tên tiểu tử này lúc trước chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, lúc này mới một năm này, lại thì đến được trúc cơ kỳ đại viên mãn, nhưng thấy trong năm ấy, cũng không phải là chỉ có chính mình đã nhận được chỗ tốt của người khác cũng đã nhận được không ít. Nơi nào có thể đụng tới các ngươi là của chúng ta duyên phận, lần trước chúng ta không hề động thủ, lần này đương nhiên cũng sẽ không rồi. Ngô Càn Khôn không phải người ngu, trước phong giật cũng đã rất lợi hại, mơ hồ có thể cùng mình đối kháng, hiện tại Tiếu Vũ Phong đã đạt đến trúc cơ kỳ đại viên mãn, so với lúc trước thì càng thêm khó đối phó rồi. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng cái kia Trác Lâm như thế, muốn tìm ta phiền phức đây. Phong giật một bộ tiếc hận vẻ mặt nói rằng, dường như Ngô Càn Khôn không có gây sự với chính mình thật sự để hắn hết sức tiếc hận. Trác Lâm, Sa Đạo Trác Lâm. Ngô Càn Khôn kinh ngạc hô, ngươi đụng phải Trác Lâm lại một chút chuyện đều không có. Lúc này Ngô Càn Khôn mơ hồ có một loại cảm giác bất an, Trác Lâm tính cách hắn là biết đến, nếu như hai người đụng phải xuất hiện ma sát, Trác Lâm nhất định sẽ đem chém giết. Hiện tại phong giật khỏe mạnh, cái kia chính là nói rõ. Ngươi giết Trác Lâm. Ngô Càn Khôn tỏ rõ vẻ kinh hãi hô. Phong giật cười cợt, cũng không nói lời nào. Điều này làm cho Ngô Càn Khôn trong lòng nghi hoặc không thôi. Đến cùng Trác Lâm là chết, vẫn là không có tử. Nếu như chết rồi kia phong giật cũng là thật lợi hại. Bất quá Ngô Càn Khôn ý thức được, bất luận cái này Trác Lâm tử vẫn là không có tử. Hắn đều không nên đi chọc phong giật tuyệt vời, miễn cho trộm gà không được còn mất nắm gạo. Lâm huyên đúng không, ta nghe người khác là gọi như vậy người, không biết Lâm huyên trong vòng mấy tháng sau đó thời gian chuẩn bị đi nơi nào. Nếu không chúng ta đồng hành làm sao? Ngô Càn Khôn cười hỏi. Phong giật lắc lắc đầu. Xin lỗi, ta còn có chuyện phải làm, liền như vậy sau khi từ biệt đi, đúng rồi. Hy vọng ta đụng tới Trác Lâm chuyện tình không muốn truyền ra ngoài, bằng không ta thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nói xong, Phong giật cùng Tiếu Vũ Phong cứ vậy rời đi, chỉ để lại Ngô Càn Khôn chính mình đứng ở nơi đó. Ở trở về chỗ Phong giật cuối cùng câu nói kia, không nghi ngờ chút nào, đây là Phong giật đang cảnh cáo chính mình, không muốn truyền ra ngoài Trác Lâm tử vong sự tình, nếu hắn không là Ngô Càn Khôn cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Quả nhiên Trác Lâm vẫn bị ngươi giết. Ngô Càn Khôn khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị nụ cười nói, cũng vì chính mình trước quyết định cảm thấy vui mừng, nếu như mình động thủ hiện tại nằm dưới đất tuyệt đối sẽ là mình, tới rồi vào lúc ấy Trác Lâm ở trên đường xuống hoàng tuyền cũng sẽ có người bạn. Lắc lắc đầu, Ngô Càn Khôn rời khỏi nơi này, ngược lại Trác Lâm chết đi cùng chính mình không hề can hệ, thậm chí Trác Lâm chết đi để cho mình còn thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, nếu Phong Dật không để cho mình nói ra, vậy mình sao không bán Phong Dật một ăn tình đây? Phong Dật đang cùng Ngô Càn Khôn sau khi rời đi, mục đích của duy nhất chính là chút không bị Do Thám biết địa vực. Bây giờ Phong Dật chủ yếu nhất chính là trợ giúp Nguyên Thủy Thượng Nhân tìm kiếm một ít tăng cường thần hồn linh thảo. Khoảng thời gian này, Phong Dật đang thử luyện nơi đã nhận được không ít chỗ tốt, linh thảo các truyền thừa, liệt diễm nơi Viêm Long Tinh, những này đều là bảo vật vô giá, đặc biệt là linh thảo các truyền thừa, tương lai sẽ vì thuật luyện đan của hắn đặt xuống cơ sở vững chắc. Phong huynh, dựa theo của ta chỉ, phía trước hẳn là một chỗ không biết khu vực, hiện nay thí luyện nơi địa đồ đã lưu truyền tới, rất nhiều người đều phải nhận được, ta cũng vậy may mắn được một tờ bản đồ, chỉ có điều ta sao chép liễu chi sau liền bán đi. Tiếu Vũ Phong nắm ra một quả thẻ ngọc, bên trong chính là thí luyện nơi địa đồ, quả nhiên, mặt trên ghi chú thí luyện nơi bị người phát hiện địa phương, Phong Dật đại thể suy đoán một chút, cái này địa đồ hẳn là thật sự. Chỉ có điều, vừa nhưng cái này thí luyện nơi địa đồ lưu truyền ra, cái kia truyền lưu người thứ nhất, nhất định sẽ lưu lại một chút ít địa phương bí ẩn, nói cách khác, cái này địa đồ mặc dù là thật sự. Nhưng có rất nhiều khu vực không có đánh dấu đi ra, đương nhiên, đây chỉ là Phong Dật suy đoán mà thôi. Hai người cuối cùng tìm một phương hướng chạy hết tốc lực một tháng, này mới đi đến được một cái địa phương không người, nói vậy nơi này hẳn là không người thăm dò quá,